Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Bánh Bao Trứng Muối có tựa đề là Đòi Mạng Ngày Giỗ. Và một tập truyện này rất là hay, quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng để ủng hộ cho Duy Thuận và ekip bằng việc mua và tìm hiểu những dòng sản phẩm tâm linh phong thủy được kết hợp với tiệm đồ bình an, là những dòng sản phẩm có giá trị tâm linh rất cao, giá thành rất rẻ và phù hợp để chúng ta sử dụng xua đuổi tà ma, thu hút tài lộc và may mắn. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Đòi Mạng Ngày Giỗ ngay sau đây. Gần 18 giờ chiều, khắp mọi đường đi lối dọc trong một khu công nghiệp đang chật kín những xe máy và ô tô đưa đón công nhân tan ca làm. Cảnh tượng tắc đường ồn ào lộn xộn diễn ra tại đây vào thời điểm này 6 ngày một tuần. Tiếng máy động cơ xe, tiếng còi bíp xe phía sau, thúc xe phía trước cứ hỗn loạn hết cả lên. Ở ven bên ngoài khu công nghiệp, các quán nước quán ăn cũng đang dần dần chật kín những thực khách vừa tan ca làm. Ở một góc trong quán bia hơi bên kia đường, đang có những người đàn ông trẻ có, trung niên có ngồi với nhau chén chú chén anh. Ngồi ở bàn nhậu kia là một người đàn ông độ 28-29 gần 30 tuổi. Người này mặt mũi đã đỏ vì hơi cồn, trên tay đang cầm một chén rượu táo mèo vừa một hơi hết sạch. Người này là Vũ, một công nhân trong khu công nghiệp gần đó. Vũ đến nay vẫn chưa có vợ. Thầy Vũ Vũ khi trước hay giục lấy vợ sinh con, vì hắn là con cả trong nhà, bên dưới có một người em trai. Nhưng từ khi đứa em trai kém Vũ 5 tuổi lấy vợ sinh con, thì thầy Vũ cũng chẳng giục thêm lần nào nữa. Thay vào đó là những câu than thở, quở trách. Ôi dào ơi, con ơi là con! Mày cứ thế thì làm gì có ma nào nó dám lấy mày hả con? Hai ông bà nhận thức được đứa con cả của mình đang như thế nào, nên là không có đứa con gái nào dám lấy nó cũng phải thôi. Vì Vũ là một dân nhậu chính hiệu. Tuần có 6 ngày đi làm thì 3-4 ngày Vũ đi nhậu với anh em bạn bè tới tận tối khuya mới về. Có lẽ chỉ cần thêm một chút nữa thôi là Vũ chẳng khác gì một tay nát rượu. Chính vì lẽ đó mà đâu có đứa con gái nào dám lại gần Vũ. Cô nào vô phúc rước phải Vũ thì có mà khổ nhục đắng cay một đời làm dâu. Không khéo trong cơn say, Vũ thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì chỉ có nước húp cháo. Thật vậy, không ít lần Vũ đi nhậu nhẹt say khướt xong rồi hơi men làm mất lý trí. Lời qua tiếng lại một chút là Vũ vác cái ghế nhựa lao vào ẩu đả một trận túi bụi. Mà Vũ này cũng có một cái thói rất xấu, đấy là ép rượu. Ai mà cứng cửa không chịu uống, Vũ sẽ lầu bầu chửi với thái độ vô cùng khó chịu. Cuộc sống của Vũ như một vòng lặp luẩn quẩn. Sáng đi làm, chiều tối tan làm đi nhậu hoặc về nhà ăn. Xong rồi lại ngủ đến sáng đi làm. Dường như chưa bao giờ Vũ nghĩ tới việc lấy vợ sinh con. Ngày tháng của Vũ cứ thế trôi qua gần chục năm nay. Tối muộn đã gần 9 giờ, Vũ bấy giờ người đầy hơi men mới đi xe máy về đến cổng nhà. Tuy rằng say nhưng cái say này Vũ đã quen suốt gần chục năm nay. Vũ chống chân, dựng con xe máy ở một góc sân rồi đi ra đóng cổng. Ông Tử và bà Bảo ở trong nhà nghe tiếng xe máy quen thuộc là biết ngay anh con trai nhà mình đã về. Hai ông bà bấy giờ cũng đã cơm nước xong xuôi từ lâu. Vũ đóng cổng xong thì đi vào trong nhà. Hắn nhìn bố mẹ chào lấy một tiếng cho có lệ. Vũ đang định đi lên phòng nằm ngủ thì chợt, bà Bảo nói. Này Vũ, mẹ bảo cái này cái. Vũ nghe mẹ gọi thì ngạc nhiên liền quay ra. Sao thế hả mẹ? Có chuyện gì thế? Thằng Tỉnh nhà chú Mưu ấy, nó mới học xong cấp 3. Chiều nay chú Mưu qua nhờ mẹ bảo là mai mày đưa nó lên chỗ mày làm ấy. Mày xin việc hộ nó, để cho nó có công ăn việc làm. Mày thấy có được không? Vũ nghe thế thì quơ tay nói. Ôi giời, thế mẹ bảo nó sáng mai qua đây, rồi con đèo nó đi. Mẹ cũng bảo nhà chú ấy rồi, thế mai thằng Tỉnh nó qua sớm. Nói xong Vũ ngáp ngắn ngáp dài đi thẳng lên phòng ngủ ngáy o o. Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, thằng Tỉnh vừa tốt nghiệp cấp 3, hôm nay ăn mặc đàng hoàng lịch sự. Tay cầm tập hồ sơ xin việc đi tới nhà ông Tửu. Bấy giờ mới có 5:30 sáng. Thằng Tỉnh đứng ngoài cổng nhà ông Tửu gọi lớn. Bác Tửu ơi! Bác Tửu! Mở cổng cho cháu với bác Tửu ơi! Ở trong nhà, cả nhà ông Tửu vẫn còn đang say giấc chưa tỉnh. Nghe tiếng gọi, bà Bảo tỉnh giấc, lục đục thức dậy ra bên ngoài. Thấy thằng Tỉnh ngoài cổng, bà Bảo tay mở chốt cổng miệng nói. Tỉnh đấy hả? Sao quả sớm thế? Anh Vũ vẫn chưa dậy đâu, mà tận 7 giờ anh mới đi làm cơ. Thôi, vào nhà ngồi chờ tí anh dậy. Thằng Tỉnh nghe vậy thì nở nụ cười vâng dạ. Ông Tửu bên trong nhà cũng đã thức dậy ngay sau đó. Ông Tửu pha một ấm chè buổi sớm ngồi uống. Thằng Tỉnh ngồi đấy cũng được rót cho một chén. Hai ông cháu ngồi vừa uống chè vừa nói chút chuyện cho thời gian mau trôi. Bà Bảo thì lụi cụi xuống bếp lấy mì gói ra nấu bữa sáng cho cả nhà. Độ gần một tiếng sau thì Vũ cũng đã thức dậy. Sau khi ăn no thì cũng lại đi sửa soạn quần áo để mà đi làm. Đúng 7 giờ, thằng Tỉnh ngồi lên sau xe Vũ để bắt đầu đi lên khu công nghiệp xin việc làm. Thằng Tỉnh thì hy vọng xin được vào cùng cái công ty mà Vũ đang làm. Người thân quen với nhau làm chung một công ty thì cũng dễ dàng hơn. Còn Vũ thì cũng vui vui trong lòng. Hắn đi xin việc giúp cho thằng Tỉnh, nếu mà nó được nhận, kiểu gì Vũ cũng nhận được vài trăm tiền môi giới. Thế là lại có tiền bổ sung thêm món vào bàn nhậu của hắn. Ngày hôm ấy, thằng Tỉnh sau khi nộp hồ sơ xin việc và qua vòng phỏng vấn xong thì có kết quả ngay. Nó đã được nhận vào làm. Về tới nhà, thằng Tỉnh cũng được ông Mưu là bố nó sắm cho ngay một con xe máy mới cứng để có cái phương tiện đi làm. Đã được một tuần trôi qua kể từ ngày ấy, Vũ và thằng Tỉnh tuy làm cùng công ty nhưng lại chưa gặp mặt nhau lần nào. Đến hôm nay là thứ bảy, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Hôm nay được tan làm rất sớm, Vũ như mọi chiều thứ bảy khác sau khi tan làm là đi nhậu một trận bét nhè. Khi ra đến cánh cửa lớn của công ty, Vũ bất ngờ gặp thằng Tỉnh cũng đang đi ra. Hắn tươi cười nói, "Ồ, thằng Tỉnh, cả tuần mới gặp." Thằng Tỉnh thấy thế thì cũng cười vui lắm. Nó nói, "Anh Vũ, tan làm anh định đi đâu không? Tại được nghỉ sớm em định đi mua ít đồ về tối ăn cơm." Vũ chợt nghĩ ra gì đó nói, "Thôi, bảo bố mẹ mày là tối nay đi ăn nhậu với anh. Mới vào đây chưa quen, đi ăn nhậu với bọn bạn anh cho quen." Thằng Tỉnh mặt hơi nhăn nhó, nói, "Nhưng mà em không biết uống bia rượu đâu anh ơi. Chắc cho em về em ăn cơm với bố mẹ." Vũ chau mày, mặt hơi khó chịu. "Về là về thế nào? Đi, đi theo tao ra ngoài quán bia hơi, làm vài cốc bia chén rượu cho quen cái không khí. Mau lên." Thế là Vũ kéo thằng Tỉnh đi thẳng ra quán nhậu quen, mặc cho thằng Tỉnh nói rằng nó không biết uống rượu bia. Nhưng Vũ làm gì nghe. Ngồi vào bàn nhậu, trên bàn nào là thịt quay, đậu phụ rán, tóp mỡ và mấy món khác, còn có cả ba bát rượu đầy. Vũ lấy cái chén nhúng vào bát rượu rồi lấy ra, đặt trước mặt thằng Tỉnh một chén rượu đầy ụ, nói, "Đấy, uống đi, mày cứ uống hết chén này trước cho nó quen hơi rượu đó. Ơ kìa, uống đi mau lên." Thằng Tỉnh vẻ mặt nhăn nhó, ái ngại. Xưa giờ bố mẹ nó ở nhà cấm tiệt nó uống rượu, thì thoảng có lễ Tết thì may ra được hớp lon bia. Nhiều lần đi họp lớp, thằng Tỉnh cũng làm cái nhấp môi. Cái vị cay đắng của rượu khiến thằng Tỉnh mặt mũi co rúm lại. Nó thấy rượu sao mà khó uống như thế, cớ sao người ta lại nghiện được. Ngồi trên bàn nhậu lúc này, thằng Tỉnh cầm lên chén rượu, cái mùi nồng của rượu xộc thẳng vào hai lỗ mũi nó. Thằng Tỉnh thử nhấp một chút rượu vào miệng, cái vị cay đắng của rượu lại một lần nữa khiến nó nhăn nhó. Thấy thế, Vũ và mấy anh bạn nhậu liền cười ha ha nói, "Đấy chứ, thế mới đúng là em của anh chứ. Uống đi, uống mạnh lên cho nó giống người lớn. Các cụ chả bảo nam vô tử như kỳ vô phong. Đấy, mày tập uống rượu đi em, không uống được rượu thì có mà vứt." Thằng Tỉnh mặt nhăn mày nhó, khiếp hãi nhìn chén rượu, nó nói, "Ui, này em chịu thôi, em không uống được đâu anh ơi. Thôi anh cho em ăn ngồi nghe các anh nói chuyện chứ này em không uống được." Vũ chau mày nói, "Chịu là chịu thế nào, mày phải uống. Đây, anh giao cho mày 5 chén trước khi bọn anh uống hết đống rượu này, nhá. Không thì đừng có mà đòi đứng dậy khỏi bàn. Thôi, ăn rồi uống đi." Mấy tay bạn nhậu của Vũ thấy thế liền nói, "Thôi, nó không uống được thì thôi, mày ép nó làm gì lại mất tình cảm anh em ra." Vũ nói, "Mày nói thế là mất quan điểm, để yên tao dạy nó uống rượu. Phải uống thì mới ra dáng người lớn, chứ loài choài loắt chắt như trẻ con mãi à. Thế là cả đám bợm nhậu lại bắt đầu chén chú chén anh, mặc cho thằng Tỉnh mặt mày méo xẹo nhìn chén rượu trước mặt như nhìn kẻ thù. Đem cho thằng Tỉnh, hôm nay là thứ bảy nên đám Vũ nhậu nhẹt bét nhè gấp mấy lần ngày thường khác. Thường thì bốn người Vũ chỉ hai bát rượu, nhưng riêng thứ bảy thì nhân hai nhân ba số rượu ấy lên. Cứ tình hình này thì chả mấy mà đám bợm nhậu này bị bệnh gan. Thời gian thoát một cái đã trôi qua gần một giờ đồng hồ. Lúc này cả đám đã ngà ngà say, mặt ai nấy cũng ửng ửng đỏ hơi cồn. Thằng Tỉnh bên cạnh sau khi cố nốc hết mấy chén rượu cũng hơi say. Bấy giờ, Vũ lấy chén rượu của thằng Tỉnh nhúng vào bát rượu mới được mang ra, rồi đưa ra trước mặt nó, nói: "Đây, uống tiếp đi. Thế mà mày bảo không biết uống rượu. Không biết uống rượu sao mà mày lại nốc hết 5 chén rồi, hử? Mày định lừa cả các anh đấy à? Uống đi." Thằng Tỉnh nhăn mặt chối không muốn uống. "Thôi anh ơi, em không biết uống thật. Uống nữa là em không về được nhà đâu anh ơi." Vũ dí chén rượu ra trước mặt, nói như quát: "Mày có uống không? Uống đi cho nó lớn. Mày không uống là không nể mặt anh mày đấy. Mày khinh tao hả?" Nghe thế thì thằng Tỉnh cũng hơi tái mặt. Nó đành cầm lấy chén rượu mà cố uống. Thấy thế Vũ và mấy tên bạn nhậu khác cười khà khà khen giỏi. Cứ thế, hết một chén rồi hai chén, ba chén. Chả biết thằng Tỉnh đã bị ép uống đến bao nhiêu. Chỉ biết một hồi sau, lúc này thằng Tỉnh đã mặt đỏ tía tai. Bây giờ trời cũng đã gần tối hẳn. Thằng Tỉnh cảm thấy trong bụng mình một cơn khó chịu vô cùng. Nó không chịu được, liền ngồi dậy rồi chạy nhanh ra cái mương nước cạnh quán nhậu mà nôn thốc nôn tháo. Lát sau thằng Tỉnh đi trở lại vào bàn nhậu. Đám Vũ cũng dừng lại cuộc nhậu tại đây. Vũ nói với thằng Tỉnh: "Thôi, thế bây giờ nhậu no say xong rồi thì mày về phòng bạn anh nghỉ ngơi tí. Mai về nhà sau, nhá." Thằng Tỉnh nghe thế thì liền từ chối, nói: "Thôi không được đâu anh ạ, em còn về nhà bố mẹ em đợi. Về không bố mẹ em lại đâm lo. Các anh cứ ở đây một lát, em xin phép về trước." Nghe vậy thì Vũ cũng không cản, liền nói: "Ừ, thế được rồi, mày về đi. Đi đường cẩn thận, không nhớ gặp công an thổi nồng độ cồn là bay toi tháng lương đấy." Thằng Tỉnh chào xin phép rồi đi bộ về nhà gửi xe của công ty. Bấy giờ hơi men rượu đã bắt đầu ngấm sâu. Thằng Tỉnh cảm nhận rõ được đầu óc mình đang dần biêng biêng chánh choáng. Nổ máy xe, thằng Tỉnh đi trên con đường quốc lộ đầy xe cộ về nhà. Những con xe đầu kéo chở hàng lướt qua ầm ầm. Trời đã tối hẳn, các phương tiện đi trên đường đều bật đèn, khiến cho thằng Tỉnh đang trong cơn say lóa hết cả mắt. Những cơn gió mát lạnh thổi vù vù khiến hai con mắt của thằng Tỉnh càng thêm nặng trĩu. Cơn buồn ngủ sau khi uống rượu càng làm đầu óc nó trở nên mơ hồ. Thằng Tỉnh hai mắt nhắm lại rồi lại choàng tỉnh mở mắt ra. Cứ như thế mấy lần liền. Khi sắp đi đến đoạn ngã tư lớn giao nhau trên đường quốc lộ, thằng Tỉnh hai con mắt nặng đến không thể mở ra. Hai mí mắt cụp xuống, ánh đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ. Các phương tiện bắt đầu di chuyển. Thằng Tỉnh hai mắt vẫn nhắm, nó đi thẳng vượt qua vạch dừng đèn đỏ. Thế rồi, một tiếng kéo còi ầm ĩ của chiếc xe đầu kéo, rồi cả tiếng phanh xe vang lên. Thằng Tỉnh giật mình mở choàng mắt ra. Đập vào mắt nó ở ngay phía bên tay phải là con xe đầu kéo đang chở hàng nặng lao tới. Rầm một tiếng va chạm vang lên. Thằng Tỉnh, người đầy hơi men ngủ gật vượt đèn đỏ, va chạm với một con xe đầu kéo. Cả người cả xe của thằng Tỉnh bấy giờ đã nằm dưới gầm xe đầu kéo kia. Tài xế lái xe đầu kéo mặt mũi như sắp khóc mở cửa xe bước xuống. Những người khác đang đi xe cũng dừng lại xem tai nạn. Bác tài xế mặt mũi mếu máo: "Ôi giời đất ơi, mày hết chỗ hay sao mà mày lại vượt đèn đỏ ra trước đầu xe tao thế này hả trời?" Những người đứng xem nhanh chóng gọi công an đến hiện trường tai nạn. Người ta buông lời trách người thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ kia. Chỉ thương bác tài xế xe đầu kéo tự nhiên gặp phải cái chuyện không may này. Ở phía bên nhà thằng Tỉnh, bố mẹ nó là ông Mưu và bà Tho đang đợi cơm. Cơm nước hai ông bà đã nấu xong từ lâu, giờ chỉ ngồi chờ thằng Tỉnh đi làm về thì sẽ ăn uống. Hai ông bà sinh hai người con, Trước thằng Tịnh thì có chị Hiên đã lấy chồng ở làng bên cạnh. Hai ông bà đang ngồi xem tivi, đột nhiên thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác đầy lo lắng, bất an. Ông Mưu nói: "Quay nhỉ, sao tự nhiên nóng ruột nóng gan thế nhỉ?" Bà Thọ bên cạnh nghe chồng nói vậy thì cũng nói: "Ông cũng thấy thế hả? Tôi cũng thấy ruột gan như nhúng nước sôi từ nãy giờ, không biết là bị làm sao ấy." Bỗng điện thoại của ông Mưu vang lên khiến cả hai ông bà giật mình. Rút điện thoại ra, thấy là dòng số máy lạ, ông Mưu bắt máy. Chả biết bên kia nói cái gì, nhưng vẻ mặt đang bình thường của ông đột nhiên chuyển biến tái dại đi, nước mắt như trực trào ra. Bà Tho thấy thế thì lo lắng nói: "Ông ơi, ông, có chuyện gì mà mặt mũi lại ra thế kia?" Đầu dây bên kia vừa cúp máy, cái điện thoại trên tay ông Mưu cũng rơi đánh bột xuống đất một tiếng. Ông Mưu lòng đau đớn kêu lên: "Ôi giời ơi bà nó ơi, thằng Tịnh con mình tai nạn mất rồi bà nó ơi. Công an họ vừa gọi báo lên nhận ra con mình về kia kìa trời ơi." Bà Thọ nghe thế thì như chết tim tại chỗ, kinh hãi rú lên: "Ôi giời đất ơi, con ơi là con, Tịnh ơi, con ơi, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi thế hả con ơi, trời cao đất dày ơi." Tiếng kêu thất thanh từ nhà ông bà đánh động đến cả mấy nhà hàng xóm xung quanh. Người ta nhanh chóng chạy qua xem nhà ông bà có chuyện gì mà gào hét ghê thế. Biết tin thằng Tịnh bị tai nạn chết, hàng xóm ai cũng bàng hoàng, thương tiếc. Rất nhanh vợ chồng ông bà và mấy người thân khác trong họ đã đi xe máy lên bệnh viện để nhận lại xác con. Xác thằng Tịnh được xe cấp cứu của bệnh viện đưa về nhà. Lúc này ở nhà ông bà Mưu đã đang rất đông người trong họ. Mọi người trong làng biết tin thì cũng rủ nhau qua bên nhà mà chia buồn với gia đình. Bà Thọ thì khóc lên khóc xuống vì xót con. "Con ơi là con, sao mày ác độc thế hả con? Sao mày bỏ bố bỏ mẹ đi thế hả con ơi? Các chú các cô lại đây mà xem này. Con tôi nó nhẫn tâm bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này đây này. Mày đi thế thì bố mẹ biết trông chờ vào ai bây giờ hả con ơi?" Nhìn cái xác đang được quấn kín nhiều lớp vải xô trắng trên giường mà ai cũng đau xót. Khổ thân nhà ông bà Mưu, có được thằng con trai vừa học xong, mới đi làm được có tuần mà lại tai nạn chết thế này. Chị Hiền nghe tin em trai mình mất thì cũng nước mắt lã chã từ nhà chồng trở về. Nửa đêm, Vũ lúc này đang ngủ trong căn phòng trọ của bạn nhậu. Cả đám say từ quán nhậu về đến nhà lại say tiếp. Ở dưới sàn nhà là lăn lóc bao nhiêu vỏ lon bia. Bên cạnh là mấy đĩa mồi nhậu, đĩa còn đĩa hết. Vũ nằm trên giường, trong cơn mơ ngủ, hắn nằm mơ thấy mình đang ngồi nhậu ở quán hồi chiều, nhưng không có đám bạn nhậu. Bên cạnh Vũ bấy giờ chỉ có một người không rõ mặt, nhưng Vũ lại biết được đấy là thằng Tịnh. Vũ vẫn như hồi chiều, hắn múc rượu trong bát vào cái chén, đặt ra trước mặt thằng Tịnh, nói bằng cái giọng lè nhè say rượu: "Đấy, chú mày uống đi, uống đi cho anh mày xem nào. Ơ kìa, uống đi chứ, sao mà ngồi đực ra thế?" Mặc cho Vũ nói dục uống, thằng Tịnh vẫn cứ ngồi đấy im lìm như tượng đá. Đầu nó cụp xuống không ngẩng lên từ nãy tới giờ. Vũ lại nói tiếp: "Ồ, chú mày không uống là đang khinh anh đấy à? Chú không uống là không nể anh rồi đấy biết chưa?" Bỗng hai vai thằng Tịnh rung lên bần bật, miệng nó lẩm bẩm: Em không uống đâu, đừng có ép em uống, em không uống." Vũ nghe thế thì phật lòng, đang định gằn giọng lên ép thằng Tịnh uống rượu thì bất ngờ giật thót mình. Thằng Tịnh đang tự lẩm bẩm chuyển phát qua giận dữ gào thét lên: "Tao không uống, tao đã bảo là tao không uống, sao mày cứ ép tao uống? Đền mạng cho tao, mày đền mạng cho tao." Thằng Tịnh ngẩng phát mặt lên, một gương mặt máu me bê bết vô cùng kinh hãi hiện ra trước mặt Vũ. Ánh mắt đầy sự thù hận và tức giận của thằng Tịnh khiến cho Vũ khiếp hãi. Vũ hét toáng lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Bất ngờ Vũ cũng choàng tỉnh giấc. Hắn lau mồ hôi đang vã ra trên trán mà thở phào vì vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc quan tài đỏ chót đính rồng phượng được đưa tới nhà để làm lễ nhập quan. Sau một hồi trống nhập quan, chiếc quan tài được đặt ra giữa nhà. Ở bên ngoài sân, rạp đã được dựng từ tờ mờ sáng. Đội thợ phường kèn cũng tới từ lâu. Lúc này, tiếng kèn đám vang lên ỉ ôi não nề. Tiếng khóc rưng rức từ bên trong nhà vang vọng ra ngoài, xen lẫn vào tiếng kèn trống. Ông Tử và bà Bảo cũng đang ở bên nhà đám từ sớm. Vì là ông Mưu, là em ruột của ông Tử, nên là nhà ông cũng phải qua sớm phụ giúp lo việc ma chay. Bấy giờ ông Tử cầm điện thoại đi ra bên ngoài cổng, bấm số của con trai mà gọi. Tối hôm qua ông cũng gọi cho con mình nhưng mà không gọi được. Gọi cháy cả máy mà không thấy nghe, nên sáng nay mới phải gọi tiếp. Gọi phải đến 4-5 cuộc mà đầu dây bên kia của Vũ chẳng thấy nghe máy. Định bụng gọi cuộc cuối cùng rồi đi vào lo công lo việc. Bên này Vũ đang nằm ngủ trong phòng trọ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vũ cầm điện thoại lên, thấy là bố gọi thì bắt máy. Alo bố à, có chuyện gì mà bố gọi con sớm thế? Bên nhà đám ông Tử nói. Vũ đây hả? Mày về ngay cho bố nhanh lên. Thằng Tịnh nó mất rồi. Mất tối hôm qua, bị tai nạn mất. Mày về nhanh còn giúp nhà chú Mưu lo ma chay cho em nó. Nhanh lên nhá. Nói xong, ông Tử cúp máy đi vào trong nhà đám. Bố bên này nghe bố bảo thằng Tịnh tai nạn chết tối hôm qua thì sững người tỉnh cả ngủ. Chút hơi men còn sót lại từ bữa nhậu hôm qua cũng bay biến sạch. Bàng hoàng một lát, thì đội Vũ cũng vội vội vàng vàng bật dậy mà sửa soạn lại quần áo trở về nhà. Mấy tay bạn nhậu hôm qua thấy thế thì ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Này, mày làm gì mà sau này dậy sớm thế? Đi đâu đấy? Vũ không nhìn mà đáp. Tao phải về. Thằng em họ tao hôm qua ăn nhậu cùng mất rồi. Nó bị tai nạn mất rồi. Giờ phải về đây. Khổ thế chứ lại. Vũ phi thẳng xe máy về nhà mình rồi sau đó mới qua nhà ông Mưu. Vừa bước vào trong sân, đập vào mắt Vũ là cái bàn cúng vong. Bên trên là bát hương thân chuối, đổ lễ cúng, hương hoa và cả bức ảnh thờ gương mặt thằng Tịnh. Vũ hít một hơi khí lạnh bước vào trong sân, một cảm giác sợ hãi và tội lỗi diễn ra trong người hắn. Vũ vẻ mặt thất thần nhìn, chợt ông Tửu từ đâu đi tới vỗ vào người khiến hắn giật mình. Ô này, sao mày đứng đực cái mặt ra thế hở Vũ? Vào kia chuẩn bị cùng với mấy thằng Sung thằng Viền qua ngay nhà chú Thuần chặt tre mang ra nghĩa địa đào huyệt. Chờ thầy đến để ra chọn vị trí huyệt phù hợp thì sẽ đào. Vũ nghe vậy thì vâng dạ gật đầu rồi đi qua phía bên kia chỗ đám thằng Sung. Vũ lo lo sợ sợ vì cái chết của thằng Tĩnh là do mình. Hắn nhìn thái độ của ông bố mình thì có thể tạm thời khẳng định được nguyên nhân hắn ép thằng Tĩnh uống say, dẫn đến tai nạn chưa ai biết ngoài hắn. Khi công an họ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong quá trình xét nghiệm khám xét thì thấy nồng độ cồn trong máu rất cao, cùng với trích xuất camera thì khẳng định được là do thằng Tịnh đã uống quá say nên ngủ gật mất lái. Vậy nên họ không điều tra gì thêm nữa. Vũ đi ngang qua sân đám, đánh mắt nhìn vào phía bên trong nhà, thấy bà Tho đang khóc kêu gào tên con mà thấy tội lỗi vô cùng. Vũ trong thâm tâm bây giờ là một mớ hỗn độn cảm xúc. Hắn vừa sợ hãi khi nghĩ tới việc bố mẹ thằng Tịnh biết nguyên do là mình ép rượu. Hắn cũng thấy tội lỗi khi chính mình hại chết đứa em họ này và cũng thấy thở phào khi chuyện ép rượu ấy vẫn chưa có ai biết. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã là hơn 6 giờ chiều. Trời bên ngoài kia đã gần như tối hẳn. Bấy giờ Vũ và mấy người khác đang ngồi ăn uống ở sân rạp cạnh bên nhà đám. Vũ ngồi ăn mà người cứ lúc lúc lại run lên bần bật vì lạnh. Chẳng hiểu sao, này có gió lạnh đến thế. Mà cái gió lạnh này nó lạ lắm, lạnh đến như muốn thấu vào tâm can hắn. Chợt, hắn làm rơi đôi đũa xuống đất. Vũ cúi xuống để nhặt đũa lên. Khi vừa nhặt xong rồi ngẩng mặt lên bàn thì chợt có một hình ảnh đôi chân được quấn vải xô trắng toát kín, không một kẽ hở lọt vào mắt hắn. Vũ thoáng giật mình, hắn đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn tất cả những người trên bàn. Tất cả đều bình thường, chẳng có cái gì lạ. Thế vừa rồi đôi chân quấn vải sâu trắng kia là của ai? Vũ có chút hoang mang lẫn nghi vấn. Hắn từ từ cúi xuống nhìn lại bên dưới gầm bàn. Vũ vẫn nhìn thấy hai cái chân quấn vải sâu trắng kia. Hai mắt hắn trợn mở to ra như để nhìn cho chắc hơn. Bất ngờ, một cái đầu có khuôn mặt méo mó do va đập bê bết máu me hiện ra. Cái đầu đầy máu tươi kia nhìn thẳng vào hai mắt của Vũ mà cười khẳng khặc. Vũ giật mình kinh hãi, hắn hét toáng lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sân, chân đạp lia lịa. Ôi mẹ ơi, có ma! Cả đám thanh niên đang ngồi ăn cơm thấy thế thì giật mình, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cả đám nhìn Vũ trên mặt sân thì vội đứng dậy chạy lại hỏi chuyện. Ô này anh Vũ, sao thế? Đang ăn sao ngã ra đây thế này? Vũ kinh hãi mở mắt nhìn vào gầm bàn ban nãy, rồi lại nhìn xung quanh tất cả một lượt. Bấy giờ thì lại chẳng thấy đôi chân quấn vải xô trắng và cái đầu máu me kia đâu nữa. Vẻ mặt của Vũ bấy giờ vẫn còn sự kinh hãi vô cùng. Hắn vội đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng gì mà đi thẳng về nhà. Đám thanh niên đứng nghệt mặt ở sân mà nhìn theo bóng lưng Vũ. Lát sau, Vũ lúc này đã trở về đến nhà. Ông Tửu và bà Bảo vẫn ở bên ấy chờ, đến khi nào hết người tới viếng thì mới về. Căn nhà tối om om vì từ sáng tới giờ, cả ba người trong nhà đều ở bên nhà đám. Vũ mở khóa cửa bước vào trong nhà. Hắn lần mò tìm tới vị trí công tắc đèn điện. Bạn Vũ đang lần mò từng chút để chạm vào công tắc thì bỗng dưng Vũ như vừa chạm vào một thứ gì đó lạnh buốt mà lại còn như hơi ươn ướt. Cảm giác lạnh như cắt vào da ngón tay khiến Vũ rụt tay lại, gương mặt đầy hoảng hồn. Vũ đút điện thoại trong túi quần ra, bật đèn lên soi xung quanh. Gian phòng khách ngoài Vũ ra thì chẳng có bóng dáng ai. Vũ lại soi ánh đèn vào tay mình. Hắn kinh hãi, hai ngón tay ban nãy hắn chạm vào thứ lạnh giá kia bây giờ đang dính một chút chất dịch màu đỏ tươi. Vũ đưa ngón tay lên ngửi ngửi, một mùi tanh gây gây mũi của máu khiến Vũ khiếp đảm. Hai mắt hắn kinh hãi nhìn liếc ngang dọc quanh nhà. Vũ nhanh chóng bật công tắc đèn điện, ánh sáng trong chớp mắt đã bao trùm lấy toàn bộ gian phòng khách. Như chưa thấy đủ, Vũ bật hết cả các công tắc khác từ ngoài sân lẫn trong nhà. Một cảm giác hoang mang đầy sợ hãi đang dần bao phủ lấy tâm trí Vũ. Vũ bây giờ muốn uống rượu, hắn muốn có một chai rượu ở đây để nốc cạn cho bay biến đi cái cảm giác sợ hãi khó chịu trong người. Nhưng ở nhà Vũ làm gì có rượu? Tuy hắn là một tay bợm nhậu, nhưng ở nhà này chẳng có rượu chè gì sất. Vì Vũ tự nhận thức được bản thân khi say sẽ rất nóng tính và hay sinh sự, nên là hắn chỉ có nhậu bên ngoài thôi chứ chẳng bao giờ nhậu nhẹt ở nhà mà có rượu được. Bấy giờ, Vũ hai con người liếc trái liếc phải, trên đầu đã dần túa ra mồ hôi lấm tấm. Rồi hắn bước từng bước chân sợ hãi đi trở về phòng. Vừa bước đi, Vũ mắt liếc tai lắng, như đang đề phòng thứ gì đó bất ngờ lao ra vồ lấy mình. Trở về tới phòng, Vũ lao lên giường trùm chăn kín mít, đèn đóm chẳng dám tắt. Bên ngoài, làn gió lạnh thổi ù ù kéo theo tiếng khóc tiếng kèn trống đám ma lọt vào tai Vũ, khiến hắn sợ rúm ró. Sáng ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, tất cả mọi người đã có mặt tại đám tang để đưa quan tài ra đồng. Ở ngoài nghĩa địa của làng, Vũ và một số người đào huyệt đang ở đấy sẵn. Từ phía xa xa, tiếng trống chiêng đưa tang vang vọng tới. Vũ đứng trên cái mô đất gần máng dẫn nước mà nhìn ra hướng đoàn người đưa tang. Nhìn một lát, rồi hắn lại quay trở lại chỗ cái huyệt đứng cùng đám người. Hắn đứng sát mép hố huyệt, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống. Càng nhìn thì trong đầu hắn lại nhớ về chuyện quái dị tối hôm qua. Cái cảm giác lạnh đến buốt ra tay và cái thứ dịch đỏ tanh như máu kia khiến Vũ bất giác rùng mình. Bỗng, một âm thanh ma quái xen lẫn trong cơn gió thoảng lọt vào tai Vũ. Anh Vũ, có muốn xuống nằm chung với em không? Anh Vũ. Giọng nói ma quái kia Vũ còn chưa nghe hết. Đột nhiên, Vũ chẳng biết sao mà trượt chân ngã thẳng xuống hố huyệt. Mấy người đứng đấy thấy thế thì giật mình kinh hãi kêu lên. Ôi dồi ôi thằng Vũ, mày sao lại xuống nằm dưới hố trước cả em họ thế kia? Hố này có phải của mày đâu mà đòi nằm. Mấy chú mau kéo thằng Vũ lên. Ôi giời ạ. Vũ ngã xuống hố huyệt thì đau điếng cả người. Chả hiểu sao hố huyệt toàn đất mà ngã xuống cứ như đập vào đá tảng vậy. Vũ mặt nhăn mày nhó, được đám người kéo lên, quần áo lấm lem đất. Kéo lên mặt đất, Vũ mới bực tức mắng. Này, đứa nào mất dạy đẩy tao xuống huyệt thế hả? Muốn ăn đấm à? Thấy Vũ mắng, đám người nhìn nhau khó hiểu, nói. Cái thằng này, mày tự lộn cổ xuống huyệt chứ ai đẩy mày? Này có mỗi mình mày đứng cạnh mép huyệt chứ có ai đẩy đâu. Vũ bực tức chỉ vào lưng, nói. Vô lý, vừa rồi tay đứa nào đẩy, không thể nhầm được. Nó đẩy mạnh vào lưng đây này. Mấy người nhìn vào chỗ Vũ chỉ thì tái mặt. Đúng là ở lưng Vũ bấy giờ có nguyên hình hai vết bàn tay người lớn dính đất. Nhưng rõ là vừa rồi Vũ chỉ đứng mép huyệt có một mình. Thế hai bàn tay kia là của ai? Còn đang thắc mắc thì tiếng kèn trống chiêng đưa tang đã tới rất gần. Xe tang và đoàn người bấy giờ đã tới cổng nghĩa địa. Thấy thế, mấy người vội tạm gác chuyện kia qua một bên mà đứng dậy chuẩn bị hoàn tất việc chôn cất thằng Tĩnh. Xe tang đã tới nơi, đám người bắt đầu đưa quan ra. Một ông nói, thằng Vũ, mở cửa xe ra để cho em nó sớm mồ yên mả đẹp. Vũ vâng dạ, hắn bước ra đầu xe tang chuẩn bị mở cửa kéo quan tài ra. Nhưng chẳng hiểu sao, cái cửa xe tang lúc này cứ như bị hàn điện dính vào thân xe. Vũ nghiến răng dùng hết sức mà chẳng thể mở nổi. Thấy Vũ loay hoay mãi mà chẳng mở nổi cái cửa, ông Thiệu trưởng họ mắng. Ồ cái thằng này, chưa ăn cơm hay sao mà có mỗi cái cửa xe cũng không mở được thế. Nhanh lên, cứ lể ma lể mề thế này thì hỏng hết việc. Lời của ông Thiệu vừa dứt, đột nhiên cỗ xe tang rung lên như bị ai xô đẩy. Thế rồi, cỗ xe tang bị một sức lực vô hình đẩy mạnh. Nó lao thẳng vào Vũ khiến hắn ngã lăn quay ra đất. Đám người thấy thế thì rú lên kinh hãi. Ôi dồi ôi, đứa nào đẩy xe tang thế hả? Mau đỡ thằng Vũ dậy. Đám người hoang mang nhìn nhau mà chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Làm gì có ai đẩy mà tự nhiên cái xe tang nó lao đi. Vũ bị xe tang húc ngã được đưa ra một bên. Một người đàn ông khác được chỉ đạo ra mở cửa xe tang. Bấy giờ thì cánh cửa xe tang lại mở ra dễ dàng như chưa có chuyện gì. Cỗ quan tài rất nhanh đã được buộc dây thừng và thả xuống huyệt mộ. Nấm mộ đất của thằng Tĩnh đã được đắp xong. Từng chiếc vòng hoa tang được đặt lên nấm mộ đất lạnh lẽo. Xong việc, người thì ở lại, người thì ra về, lo nốt công việc ở nhà đám. Vũ ngồi phía sau xe máy, hắn quay đầu nhìn lại về phía nghĩa địa. Chỗ ngôi mộ của thằng Tĩnh vừa mới đắp xong. Bất giác, trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an và lo sợ. Dường như sắp có tai họa gì đó sắp ập xuống đầu hắn. Trở về đến nhà ông Mưu bà Tho, đám người bắt đầu dọn dẹp. Ở bên rạp nhà ăn, các cô các thím đang dọn dẹp đồ ăn thừa. Hai người đàn ông đang khiêng cái nồi nước luộc thịt lợn đi đổ. Lúc đi ngang qua chỗ để đồ ăn thừa, liền nói. Còn thừa nhiều chân gà thế. Úi giời, chú Tứ nhìn này, cả đống mề gan gà. Không ấy xin mang về, tối rủ thêm mấy người qua làm vài chén lai dai nhé. Người được gọi là chú Tứ kia liền tán thành nói. Được, này mà làm tí muối chanh ớt thì có mà mấy lít rượu cũng hết. Lát sau, Vũ bấy giờ đang phụ mấy người tháo dỡ rạp. Từ phía ngoài vườn lối qua bên nhà rạp ăn uống, gã Tứ bàn nãy bước lại chỗ Vũ thì thầm. Này, Vũ, chiều có bận gì không? Không bận thì qua chỗ anh, có tí mồi ngon, chiều có mấy anh em mình thôi. Vũ nghe bảo có nhậu thì sáng mắt, hắn liền gật đầu đồng ý. Buổi chiều, trời trở gió hơi lạnh lạnh. Vũ nói với ông Tử bà Bảo rằng tối nay qua bên nhà gã Tứ ăn. Ông Tử nghe vậy thì hơi chút khó chịu. Vì là vừa mới mất con nhà ông Mưu xong mà đã tụ tập nhậu nhẹt chè chén. Tuy khó chịu vậy nhưng ông Tử vẫn ậm ừ. Ông biết là có muốn cấm cũng chẳng cấm nổi anh con trai quý tử này. Vũ một cái vít ga xe phi thẳng ra ngoài cổng mà mất dạng về hướng nhà gã Tứ. Nhìn phía trước mặt là cổng nhà gã Tứ, Vũ phi thẳng xe vào sân. Thấy trong nhà đã có 3-4 người khác, mầm nhậu đã bày biện thịnh soạn, bên cạnh còn có can trắng đầy rượu. Mấy người trong nhà thấy Vũ đến thì gọi lớn vọng ra ngoài. Ôi dạo muộn thế, nhanh lên, mồi nguội, rượu bay hết nó hơi mất cả rồi. đến muộn là phạt chú em 2 chén đấy nhá. Vũ bước vào bên trong ngồi xuống mâm nhậu. Gã Tứ chỉ vào can rượu 5 lít, cười khà khà nói. Này, rượu ngon đấy. Nếp cái hòa vàng ta mua tuần trước, giờ mới dám mang ra cho anh em ta làm chén đấy. Hôm nay không hết can 5 lít này thì đừng hòng ông nào đứng dậy nhá. Nghe thế đám người cười phá lên ầm ầm. Cả đám sầu rượu bắt đầu hò rô chén chú chén anh. Nhậu nhẹt một hồi cũng khá lâu, bấy giờ rượu cũng đã ngấm, ai cũng ngà ngà say. Càn rượu 5 lít đầy ban nãy đã vơi đi hơn nửa, mùi nhậu cũng chẳng còn là bao. Gã Tứ mặt đỏ, giọng nồng nặc mùi rượu nói. Thằng Vũ, mày xuống dưới bếp bê 2 đĩa chân gà luộc lên đây cho các anh. Tao để ngay cạnh cái bàn bếp gà đấy. Mau lên, hết bố nó mồi rồi còn cho gì nữa. Vũ nghe thế thì cũng đứng dậy xỏ dép mà đi xuống gian bếp. Hắn đứng lần mò một hồi thì cũng bưng 2 đĩa chân gà luộc mang lên. Đi lên đến mâm nhậu, 4 người Gã Tứ vẫn đang cặp chân gà nói chuyện. Nhưng chẳng biết vì sao mà trong mắt Vũ thì trên mâm lúc này chỉ còn 1 người. Mà người này ngồi chỗ của Gã Tứ cứ im lìm, không ăn không uống. Vũ tưởng là Gã Tứ nói. Ồ, mấy ông anh kia đi đâu rồi anh Tứ? Sảy khướt khẩn khợt sợ bỏ về rồi hả? Gã Tứ nghe thì liền chau mày, nói cười cười. Bỏ mẹ cái thằng này nay say sớm thế. Các anh mày còn ngồi đây đầy đủ mà mày lại thấy mỗi anh thế nào hả? Gã Tứ bên này nói thế, nhưng Vũ chẳng hề nghe thấy. Trong mắt hắn, bóng người kia vẫn ngồi im lìm chẳng đáp lời hắn. Vũ nhìn nói. Ồ, anh Tứ này say rồi à? Ngủ luôn rồi à? Tao bảo đòi hết can, mới tí thế đã say ngủ thò lò mũi lõ ra còn nhậu nhẹt gì nữa. Thế có cần thằng em bế lên giường cho mà ngủ không hả anh Tứ ơi? Cả Tứ nghe thế thì cười phá lên cùng mấy người kia. Thằng Vũ nó say quá rồi chứ mày. Nó nói nhảm ba lăng nhăng cái gì mà bế tao lên giường ngủ. Cái thằng này nó say quá hóa dở rồi. Thế này thì bo mẹ rồi. Trong mắt Vũ bấy giờ cái bóng người kia tự nhiên run lên bần bật như cười. Người kia cầm vào chén rượu đưa ra trước mặt Vũ. Một giọng nói ồm ồm méo mó vang lên. Uống đi, mày uống hết chén này đi. Vũ nghe thế liền cầm lấy chén rượu mà một hơi nốc sạch. Một chén, rồi 2 chén, 3 chén. Cứ thế người kia liên tục đưa những chén rượu đầy cho Vũ và bắt uống sạch. Vũ uống một lúc hơn chục chén rượu thì cũng khó chịu. Hắn cầm lấy một chén rượu đưa ra, nói. Sao cứ mời rượu em xuống thế là không được. Em cũng phải mời lại anh cho nó có quà có lại. Đây, em mời anh chén này. Vũ đưa chén rượu ra, người kia liền ngồi im không đưa rượu cho Vũ nữa. Bỗng, giọng nói ồm ồm méo mó đầy ma quái kia cất lên. Tao không uống. Vũ nghe thế thì chau mày, giọng hơi chút khó chịu cào nhau. Ủa hay, anh mời em cả chục chén, em mời có 1 chén không uống là thế nào? Anh coi thường em à? Thế là anh không nể tình anh em mình rồi. Giọng người kia lại vang lên, nhưng đã có phần gay gắt hơn. Tao không uống, tao nói là tao không uống. Vũ đặt chén rượu xuống mâm kêu cạch một tiếng, giọng điệu bộ nghiêm túc của kẻ say. Không được, thế là không được. Có qua thì phải có lại chứ. Sau này chỉ có một mình em uống thôi là không được. Tôn ti trật tự để đâu, tình nghĩa anh em để đâu. Vũ vừa dứt lời, bất giác một bụng ruột hắn cồn cào lên. Một thứ cảm giác đầy tanh tưởi và tẩm lầm từ dạ dày sộc lên họng hắn. Vũ ụ ẹ lên mấy tiếng nôn khan. Bỗng người kia ngẩng phát mặt lên, một gương mặt máu me vô cùng đáng sợ khiến Vũ khiếp hãi. Trước mặt Vũ không phải là Gã Tứ mà là một vong ma. Vong ma kia chính là vong hồn của thằng Tỉnh. Nhưng những vết thương rách lớn nhỏ và máu me bê bết khiến Vũ không nhận ra điều đó. Vong ma thằng Tỉnh ánh mắt đầy oán hận và sát khí nhìn Vũ. Nó rít lên. Tao không uống. Tao nói là tao không uống. Sao mày ép tao uống? Hả? Mày ép tao uống. Mày chết đi. Trả mạng cho tao. Vũ, mày trả mạng lại cho tao. Vòng ma thằng Tỉnh lao chồm tới vật Vũ ngã ngửa ra đất. Bấy giờ gã Tứ và mấy gã còn lại đang cười phá ầm lên vì Vũ nói nhảm. Bỗng thấy Vũ nằm ngửa ra đất đánh ụịch một tiếng thì giật mình. Vũ hai mắt đột nhiên trợn ngược ra sau, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật lên. Cả đám nhìn một màn thì khiếp vía, vội vã rú lên. Ôi bỏ mẹ, thằng Vũ say rượu trúng gió rồi hay sao này? Chết mẹ rồi, mau đưa nó lên giường. Thằng kia, lấy cái đũa chặt mồm nó không cắn đứt lưỡi bây giờ. Ba người giữ chặt lấy thân thể đang không ngừng co giật của Vũ. Cây đũa vừa được chẹt ngang mồm Vũ thì bất ngờ từ trong cổ họng hắn ọc vào miệng, rồi phun ra ngoài toàn là mùi đen tanh hôi. Cái thứ bùn đen như mực viết bốc mùi hôi thối tanh tưởi, khiến cả mấy gã nôn thốc nôn tháo. Hai con người của Vũ trợn ngược ra sau, mắt chỉ toàn là lòng trắng. Không chỉ có mỗi miệng, từ lỗ mũi và lỗ tai của Vũ cũng đang rỉ ra cái thứ nước bùn đen xì hôi thối. Cả đám nhìn thì khiếp lắm. Người thì gọi xe cấp cứu, kẻ thì chạy ra ngoài chi hô hàng xóm xung quanh. Trong mắt Vũ bấy giờ, vòng ma thằng Tịnh ngồi chồm hổm trên bụng hắn mà nhún nhảy. Gương mặt nó đã máu me kinh dị, lại cộng thêm cái miệng cười rách toạc, da mặt kéo tới tận mang tai. Hai tay vòng ma thằng Tịnh cứ vả liên tục bôm bốp vào mặt Vũ, miệng rít lên. Tao không uống, tao nói là tao không uống rồi mà. Sao mày ép tao uống? Tao giết mày, đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Bấy giờ hàng xóm xung quanh cũng vội vã hớt hải chạy qua tới nơi. Thấy một cảnh tượng kinh hãi trong nhà cùng với cái thứ mùi tanh tưởi đến lợm họng thì nhăn nhó mặt mũi. Người ta vội hỏi lý do tại sao thành ra thế này, thì mấy gã liền lắc đầu nói. Nào có biết đâu, chúng tôi đang ăn uống thì tự nhiên thằng Vũ nó lăn đùng ra như thế này, chả biết nó bị sao nữa. Một bác nói. Mau đưa thằng Vũ ra trạm y tế trước, nếu ngoài đấy bảo cần đưa lên viện thì đưa lên ngay. Nào mau lên, lấy xe máy ra đây. Đám người nhanh chóng khênh Vũ lên xe máy rồi phi thẳng ra trạm y tế xã. Ở phía bên nhà ông Tử, bà Bảo cũng nhận được tin. Bà Bảo nước mắt ngắn dài khóc tu tu phía sau xe ông Tử. Ra đến trạm y tế, bà Bảo khóc rống lên chạy vào tìm con. Ôi giời ơi, Vũ ơi là Vũ, mày làm sao thế hả con? Đã bảo đừng có uống rượu nữa mà mày chả nghe bố nghe mẹ con ơi. Khổ thân tôi không chứ lại. Ông Tử cũng lo lắng tình hình của Vũ lắm, nhưng ông thì bình tĩnh hơn vợ. Thấy bà Bảo bù lu bù loa ầm ĩ hết cả trạm y tế thì ông Tử khẽ gắt. Ồ hay cái bà này, con nó còn sống trong kia mà bà cứ ầm hết cả lên như khóc vong thế hả? Yên lặng để xem bác sĩ bên trong ra nói gì đã nào. Lát sau bác sĩ từ trong phòng Vũ đi ra. Ông Tử, bà Bảo vội tiến lại hỏi tình hình. Bác sĩ đáp. Cậu ấy bị co giật, nhưng may mà được sơ cứu kịp thời nên không có vấn đề gì cả đâu. Nhưng mà cậu Vũ lại toàn bùn đất trong miệng với họng thế. Hai ông bà nghe bảo trong miệng con mình toàn bùn đất thì trố mắt chấn kinh. Sao? Sao lại là bùn đất? Sao nó bảo là đi ăn nhậu mà lại toàn bùn với đất trong miệng? Thế là thế nào? Cả Tứ bàn ấy kinh hãi đến tỉnh cả rượu nên cũng đi theo ra ngoài này, liền tiến lên nói. Cái này chúng cháu cũng không biết nữa bác ạ. Đang ăn uống bình thường, cháu bảo em nó xuống bếp bê đĩa chân gà luộc lên. Xong thế nào nó ngồi xuống mâm thì toàn nói linh tinh rồi thành ra như thế này. Chúng cháu lúc đấy cũng khiếp quá, vội hô hoán mọi người qua. Bác sĩ nói tiếp. Thôi được rồi, tình hình của cậu ấy cũng không có gì đáng ngại. Nhưng để cho chắc ấy, thì lát nữa xe cấp cứu của bệnh viện tới nơi thì cứ cho cậu ấy lên viện một chuyến. Cho lên viện để các bác sĩ nội soi dạ dày xem như nào, mà còn sục rửa ruột cho hết bùn đất. Bùn đất này là nôn ra thì khả năng trong dạ dày là có đấy. Nghe bác sĩ nói như vậy thì ông Tử, bà Bảo cũng gật đầu đồng ý. Rất nhanh xe cấp cứu cũng đã tới cổng trạm y tế. Vũ nhanh chóng được đưa lên cáng đẩy vào trong xe. Ông Tử sẽ đi cùng trước để làm một số thủ tục nhập viện. Còn bà Bảo sẽ về nhà chuẩn bị đồ đạc, nếu như bác sĩ trên ấy yêu cầu nhập viện gấp thì mới lên. Trở về phía nhà ông Mưu, bà Tho, bấy giờ đã sắp khuya, cả nhà đã tắt điện chuẩn bị đi ngủ. Chị Hiên ở lại nhà ngủ với bà Tho để an ủi. Còn ông Mưu thì ngủ ở giường trong căn phòng khác. Cái bàn thờ cúng người mới mất đặt tấm ảnh của thằng Tỉnh ở trên phòng thờ tầng 2 toát lên một vẻ ma quái kinh dị, không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Bà Tho đau buồn không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ trực trào ra. Đến giờ này, bà vẫn chưa thể tin được là đứa con mình dứt ruột đẻ ra, đang tuổi đẹp nhất đã xa rời bà. Xa rời nhân thế mà ra bãi nghĩa địa lạnh lẽo nằm. Ông Mưu ở bên kia cũng đau xót chẳng kém. Ông cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cứ hễ nhắm mắt lại là những hình ảnh đứa con trai của ông đi học về tới sân lại hiện lên. Ấy là chuyện của khi trước. Chứ giờ đây con trai ông đã đi ra khỏi cánh cổng nhà vào buổi sáng nay và chẳng bao giờ quay trở về một lần nào nữa. Bỗng, ông Mưu nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ông lắng tai nghe. Đấy là tiếng bước chân lên cầu thang. Ông Mưu nghĩ trong bụng, hay là bà Tho xót con quá đi lên tầng 2 vào phòng thờ. Nghĩ vậy, ông Mưu cũng liền ngồi dậy khỏi giường, cũng lục đục đi ra ngoài. Ông Mưu bước lên cầu thang, đi lên tầng 2. Căn phòng thờ hắt ra ánh đèn nến vàng vọt đo đỏ. Ông Mưu bước tới cửa căn phòng thờ, nhìn vào bên trong thì lại chẳng thấy bóng dáng ai. Ông Mưu khó hiểu bước vào bên trong nhìn ngó xung quanh bốn góc phòng, cũng không thấy gì. Đột nhiên, chẳng biết từ đâu một cơn gió lạnh đến sợn gai ốc lùa vào trong. Ánh đèn dầu trên bàn thờ con trai ông tắt ngúm. Mấy cây đèn điện giả nến cũng chập chập rồi tắt lịm. Chỉ còn lại bức tượng Phật còn sáng đèn. Ông Mưu còn đang chưa hiểu chuyện gì thì từ góc trái căn phòng vang lên tiếng khóc rưng rức. Ông Mưu khẽ giật mình, đánh ánh mắt qua nhìn. Ở bên trong ấy, trong góc phòng lờ mờ có bóng một người nào đó đang ngồi co ro. Ông Mưu tưởng là bà Tho liền nói: "Này, bà đó, sao tự nhiên lên đây ngồi khóc thế? Thôi, còn nó đi thì cũng đi rồi, bà có khóc cũng có được gì đâu. Xuống nhà ngủ với cái hiên đi bà." Bóng người ngồi góc gian phòng thờ kia chẳng nói chẳng rằng gì. Ông Mưu thấy thế thì định bước chân tiến lại, nhưng bất giác ông cảm thấy như hai chân của mình cứng đờ như đá tảng vậy, không tài nào nhấc chân lên được. Bỗng, bóng đen kia dừng khóc mà phát ra từng câu nói chứa đầy sự đau khổ. "Bố ơi, con đau lắm bố ơi. Con chết oan uổng qua bố ơi. Con khổ lắm bố ơi, bố." Nghe những tiếng than khóc này, ông Mưu giật mình kinh hãi. Ông nhận ra ngay, đấy là tiếng của thằng Tỉnh, con trai ông. Ông Mưu cũng giọng nghẹn ngào: "Tỉnh, Tỉnh đấy hả con ơi? Con về thăm bố thăm mẹ hả con?" Vòng ba thằng Tỉnh bên kia nói xong lại khóc, khóc xong lại nói: "Con đau, con khổ lắm bố ơi. Con chưa muốn chết, sao con lại chết thế này bố ơi? Con khổ lắm bố." Nói dứt câu, vòng ma thằng Tỉnh ngồi trong góc phòng dần tan biến. Chỉ loáng một cái, trong mắt ông Mưu ở phía góc phòng đã chẳng còn cái bóng đen nào. Ánh đèn dầu và mấy cây nến điện cũng bất ngờ sáng trở lại. Ông Mưu kêu lên: "Tỉnh, Tỉnh ơi, con đâu rồi Tỉnh ơi?" Ở gian phòng ngủ dưới nhà, bà Tho và chị Hiên còn chưa ngủ được. Nghe thấy tiếng động và tiếng nói của ông Mưu trên tầng 2 thì vội vàng ngồi dậy ra khỏi giường chạy lên. Lên đến nơi, bà Tho vội vã hỏi: Ông nó làm sao thế? Sao tự nhiên nửa đêm không ngủ mà mò lên đây gọi tên con nó thế hả ông?" Ông Mưu mếu máo: "Bà ơi, thằng Tỉnh con mình nó vừa hiện về. Con nó bảo nó đau đớn khổ sở lắm. Chắc nó chết oan uổng quá nên hiện về than khóc với tôi đấy bà." Nghe chồng nói thế, bà Tho cũng chẳng kìm được nước mắt nữa. Bà khóc rống lên gọi tên con. Chị Hiền đứng cạnh thì vội đỡ lấy mẹ cho khỏi ngã. Bà Tho cứ khóc cứ gọi tên con, nhưng vòng hồn thằng Tỉnh lúc này chẳng còn hiện ra nữa. Chỉ có tiếng khóc đau xé gan xé ruột của bà Tho trong căn nhà lạnh lẽo. Buổi chiều ngày hôm sau, Vũ được ông Tửu đèo xe máy trở về từ bệnh viện. Ở bệnh viện được các bác sĩ thăm khám cho, nhưng may mắn là không bị làm sao quá nặng. Người ta kê cho một ít thuốc chống co giật mang về nhà uống. Về đến nhà, Vũ đi vào phòng của mình mà nằm xuống giường. Hắn vẫn nhớ mang máng về cái chuyện kinh hãi chiều tối ngày hôm qua. Vũ cảm giác sợ nằm ngửa, Vì nằm thế trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh con ma kia đang nhún nhảy trên bụng mình. Nằm nghiêng thì lại cảm giác như có ai đó thở hơi lạnh ở phía sau lưng. Nằm trằn trọc mãi, Vũ liền bật người dậy. Hắn bước xuống dưới nhà, tính vào bếp rót lấy cốc nước lọc uống cho đỡ khát. Bỗng, ông Tửu đang ngồi ở bàn nước chè, thấy Vũ xuống thì liền cất giọng. Đi đâu đấy Vũ? Thế à, thấy trong người sao rồi? Có khỏe hơn tí nào chưa? Vũ nghe bố hỏi thì liền đổi hướng cất bước đi ra. Ngồi xuống bàn nước chè, Vũ nói. À, vâng, con cũng thấy khỏe hơn nhiều rồi bố ạ. Ông Tửu nhìn sắc mặt của con trai từ trên xuống dưới một hồi, rồi nói. Gớm, qua mày làm cái gì mà nôn ra toàn bùn là bùn thế hả Vũ? Vũ nghe bố nói thế thì hãi nói. Con cũng chẳng biết, hôm qua con ăn uống bình thường mà. Nhưng mà bố ơi... Vũ muốn nói gì đó nhưng lại cũng không muốn nói. Thấy con trai ngập ngừng, ông Tửu liền nói. Thế là làm sao? Có chuyện gì thì mày nói đi chứ. Ẩm mà ẩm ở thế thì ai mà biết được. Nói ra xem nào. Bấy giờ Vũ giọng vẫn run sợ đôi chút nói. Hình như con bị ma ám hay sao ấy bố ạ. Rồi Vũ kể lại tất tần tật những gì mà chiều tối hôm qua trên bàn nhậu. Ông Tửu nghe tới đâu thì hai mắt trợn to ra tới đây. Lát sau nghe hết chuyện Vũ kể, ông Tửu cầm lấy chén nước chè uống một hơi hết sạch. Rồi ông lại nhìn con trai. Vũ kể ra chuyện hôm qua thì vẻ mặt lẫn ánh mắt lúc này đang run sợ vô cùng. Ông Tửu thở dài một hơi rồi cất giọng. Bố sống tới từng này tuổi rồi. Tuy chẳng phải già nhưng cũng không còn trẻ. Từng ấy năm, bao nhiêu sự việc diễn ra trong đời khiến bố tin rằng ma quỷ không phải là không có tồn tại. Nhưng mà ma quỷ nó ám hại người thì cũng phải có lý do để mà nó làm việc đó. Thế mày có biết cái con ma kia nó là ai không? Và tại sao nó lại theo ám mày hả con? Vũ lắc đầu nói. Con cũng chẳng biết. Nhìn nó có chút quen nhưng cũng chẳng nhận ra được đấy là ai cả bố ạ. Ông Tửu nói tiếp. Ma quỷ nói là muốn hại chết người sống, nhưng không phải nói cái là làm được ngay. Muốn trị được ma được quỷ thì phải đi mời thầy về để trị. Nhưng mà quanh đây thì có thầy nào mà trị được ma quỷ? Chỉ toàn là những thầy cúng học qua sách vở rồi đi làm lễ cho đúng theo phong tục xưa nay. Chưa để xử lý được sự ma chuyện quỷ thì khó đấy. Vũ nói, thế bây giờ phải làm thế nào hả bố? Chẳng lẽ cứ thế này mãi hay sao? Ông Tửu đáp, thế mày cứ từ từ, để mai tao đi hỏi thăm xem là quanh đây có ai quen biết được ông thầy nào cao tay hay không, rồi khi ấy hẵng tính tiếp. Ở phía bên nhà ông Mưu, bà Tho. Ông Mưu và bà Tho đang ngồi lại với nhau ở bàn xem tivi. Chị Hiên thì lúc này ở dưới bếp nấu cơm. Ông Mưu nói, bà nó này, chuyện hôm qua tôi thấy hồn con nó hiện về khóc than, thế xem ra là không ổn đâu. Bà Thọ giọng vẫn đau buồn, nói. Thế ông định tính như thế nào? Còn nó như thế thì là nó có khúc mắc cái gì đấy? Làm cách nào để cho con nó được thanh thản mà xuống kia bây giờ? Ông Mưu đáp. Tôi tính thế này, đợi mấy hôm nữa là tới cái lễ giỗ đầu tuần cho con. Tôi sẽ đi nhờ mấy ông bạn ngoài Hà Nội tìm cho họ một ông thầy nào về để giúp nhà mình nói chuyện với con. Hỏi xem nó có vấn đề gì mà còn giải quyết. Bà nó thấy thế có được không? Bà Thọ đáp. Thôi thì tùy ông tính toán như nào cũng được. Miễn là làm sao cho con nó được yên lòng. Chứ nó lại về than khóc than khổ thì tôi đau lòng lắm. Sáng ngày hôm sau, bấy giờ đã sắp tới giờ đi làm. Vũ từ trong nhà đi ra ngoài sân. Hắn ngồi lên con xe máy vặn ga lao ra khỏi cánh cổng nhà. Ông Tửu bảo Vũ xem như nào xin nghỉ làm thêm một hôm ở nhà cho khỏe hẳn. Nhưng Vũ lắc đầu. Bảo là đã xin nghỉ làm hôm thứ hai để phụ lo ma chay bên nhà ông Mưu. Lại nghỉ thêm cả hôm qua nên là không nghỉ được hôm nào nữa. Bấy giờ Vũ đang lái xe bon bon đi trên đường. Đoạn này cách không xa khu công nghiệp nên có khá khá những con xe đầu kéo chở hàng nặng quay lại. Vũ dừng đèn đỏ tại ngã tư lớn, bất giác, trong đầu hắn lại nhớ đến chuyện thằng Tỉnh bị tai nạn chết. Hắn được nghe kể lại là thằng Tỉnh hôm ấy nó bị tai nạn ở đúng cái ngã tư này. Vũ đánh ánh mắt nhìn xung quanh ngã tư lớn. Hắn thấy ở bên góc đường phía bên kia, ngay cạnh dưới chân cây cột điện đang đặt một cái bát hương thân chuối. Bên trên cắm dằm ba nén hương đã cháy hết từ bao giờ. Những bát hương thân chuối đặt ở đây như thế này là bát hương cho người chết bị tai nạn. Vũ trong lòng đoán được cái bát hương thân chuối kia chính là của thằng Tỉnh vào sẩm tối hôm thứ bảy đó. Nghĩ thế toàn thân Vũ nổi lên một trận ớn lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, bất an. Đến buổi chiều tối, bấy giờ Vũ đã tan ca làm. Vũ bước thẳng một mạch ra cửa công ty, toàn đi về nhà luôn thì từ đằng sau có tiếng gọi. Vũ, Vũ, từ từ đi vội thế. Nghe thấy tiếng gọi, Vũ quay đầu lại nhìn, thì ra là mấy tay bạn nhậu quen đang gọi hắn. Mấy tay bạn nhậu kia bước tới trước mặt Vũ nói. Đi, đi làm tí chén. Từ hôm thứ bảy đến nay mới thấy mày đi làm. Gớm, mấy nay không có tí vitamin hung hăng vào người mà nó cứ ngứa ngáy khó chịu quá. Vũ nghe mấy tay này rủ đi nhậu thì sáng mắt lên trong khoảnh khắc, nhưng rồi cũng trùng xuống. Vũ từ chối. Thôi, chúng mày cứ đi nhậu đi, tuần này cho tao xin gác chén. Mấy tay bạn nhậu nghe thế thì bĩu môi nói. Ồ hay, này trái gió trở trời, sắp mưa dông bão lũ hay sao đấy? Bao năm làm bạn mày mà lần đầu chúng tao thấy mày từ chối đi nhậu đấy. Vũ mặt hơi mệt mỏi đáp. Chúng mày bị dở hơi à? Khó lắm, trong họ nhà tao mấy hôm nay có chuyện xảy ra, mệt hết cả người. Tao phải về sớm để mà có cơm cháo cho ông bà già. Thế nhá, chúng mày cứ nhậu đi, tao về trước. Nói dứt câu, Vũ quay lưng đi thẳng ra bãi nhà xe, để mặc cho đám bạn nhậu của hắn đứng nghệt mặt ra đấy nhìn theo. Khi Vũ ra khỏi cổng khu công nghiệp thì trời đã tối hẳn. Vũ lái xe đi trên đường. Lúc hắn đi xe ngang qua một cái ổ gà nhỏ trên đường quốc lộ thì bánh xe phía sau kêu lên kịch một tiếng mạnh. Vũ nghe thấy tiếng này mặt nhăn mặt. Cái tiếng động va chạm giữa vành xe với mặt đường khi bánh xe bị non hơi. Vũ bóp phanh dừng xe bước xuống kiểm tra bánh. Hắn lẩm bẩm. Bỏ mẹ, xe non hơi à? Đập mạnh thế kia có mà cong vành xe mất thôi. Nhìn nhìn nắn nắn lốp sau một hồi thì thấy vẫn còn đầy hơi chứ không hề non. Vũ chào mày khó hiểu. Rõ là vừa cái bánh đằng sau đi qua ổ gà kêu lên một tiếng động mạnh như thế mà không phải non hơi. Chở hàng nặng ấy thì cũng chẳng phải. Thế thì làm sao lại có tiếng va chạm đấy được? Sợ nắn cái bánh một thôi một hồi, chắc chắn rằng nó chẳng làm sao, thì Vũ mới yên tâm mà tiếp tục đi tiếp. Khi hắn ngồi lên yên xe, thì ở yên xe phía ngay sau lưng hắn cũng bị một sức nặng vô hình nào đó đè lún xuống một chỗ. Vũ vặn ga xe, còn xe máy 100 phân khối nổ ì ì khó đi, như đang chở theo một thứ gì rất nặng. Vũ vẫn thản nhiên lái xe đi băng băng mà không để ý rằng lúc này cái gương chiếu hậu trên xe đang tự động xoay hất ngược lên mặt hắn. Đi được một đoạn, bấy giờ Vũ mới nhận ra là cái gương chiếu hậu đã bị vặn từ bao giờ. Hắn đang toàn đưa tay ra vặn chỉnh lại cái gương chiếu hậu thì giật mình kinh hãi. Vũ vừa liếc ánh mắt vào gương chiếu hậu thì đập vào mắt hắn. Ngay phía sau lưng hắn đang đứng thẳng tắp như cây cột là một vong ma đầy máu me. Gương mặt bị vỡ hộp sọ kia nhìn thẳng vào hai con mắt của Vũ qua tấm gương chiếu hậu. Vong ma kia chính là thằng Tỉnh. Vong ma thằng Tỉnh ánh mắt oán hận ngút trời khiến Vũ khiếp đảm. Vũ kinh hoàng kêu lên một tiếng. Vì quá sợ hãi, Vũ bất ngờ mất lái lao thẳng xe ra giữa đường. Đúng lúc này, một con xe ben chở đất cát đang đi hướng ngược chiều tới. Tiếng tài xế xe ben bóp còi inh ỏi cùng với cả tiếng lốp xe ma sát mạnh vào mặt đường khiến tất cả những người tham gia giao thông phải giật mình. Vũ ánh mắt thất kinh hồn bay phách lạc khi thấy hai ánh đèn xe ben rọi thẳng vào mắt mình đang lao tới. Nhưng may mắn thay, trước khi con xe ben kia tông trúng, Vũ kịp thời lao vút một phát sượt qua trước đầu xe. Con xe máy của Vũ đâm đánh râm vào rào chắn bên đường, còn người hắn thì theo đà lộn cổ ra đằng trước. Vũ ngã lộn cổ từ trên xe xuống cái ao cá bên đường đánh ùm một tiếng. Bác tài xế xe ben toàn thân toát mồ hôi lạnh thở phào khi thấy không gây ra tai nạn. Người dân đang đi đường thấy Vũ ngã lộn cổ xuống ao cá thì vội dừng xe tắt máy mà hò nhau kéo hắn lên. Bác tài xế mở cửa bước xuống xe, nhìn Vũ đang được người ta kéo lên đường thì nhăn mặt nói: "Ôi giời ơi, còn lạy bố trẻ, bố đi thế mẹ nào tự nhiên lao ra giữa đường thế hả? Tí nữa là một nhà có tang một nhà chết đói rồi đấy, biết chưa?" Vũ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau pha vừa rồi nên chưa kịp hiểu những gì bác tài xế xe ben nói. Hắn cứ ngồi bệt xuống đất và thở hổn hển. Mấy người dân đứng đấy cũng thở phào mừng cho bác tài xế thoát kiếp nạn họa vô đơn chí, nói: "Thôi được rồi, may mà chẳng có chuyện gì đấy. Thôi thôi, không có gì là tốt rồi. Phúc đức các cụ mấy đời gánh đấy." Tối muộn, khi này ở nhà thì hai ông bà Tửu đang ngồi ăn cơm. Hai ông bà ngồi tới muộn muộn mà chẳng thấy con trai về thì tưởng là đã đi ăn nhậu với bạn. Đang ngồi ăn cơm, đột nhiên cả hai ông bà thấy có tiếng xe máy quen thuộc từ bên ngoài đi vào sân. Cả hai ông bà nhận ra ngay đấy là tiếng xe máy của Vũ. Ông Tửu thắc mắc nói: "Ô, sao nay thằng này đi nhậu nhẹt chè chén về sớm thế nhỉ? Mọi hôm phải 8 rưỡi 9 giờ mới thấy say khướt về tới nhà. Này sớm thế, lạ nhé." Bà Bảo cũng thấy lạ vì nay con trai về sớm. Cả hai ông bà dừng ăn cơm mà ngồi nhổm dậy hóng ra ngoài. Bấy giờ Vũ toàn thân ướt nhẹp đi vào. Hai ông bà Tửu thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Ô này, nay mày làm sao mà ướt hết cả người thế kia hả Vũ?" Vũ chào bố mẹ một câu rồi vừa đi thẳng ra chỗ mắc phơi quần áo vừa đáp: "Nãy con trượt bánh xe ngã xuống ao thôi, không có gì đâu. Bố mẹ cứ ăn cơm đi, con đi tắm qua một lát cho sạch." Nghe vậy cả hai ông bà cũng chẳng thắc mắc gì nữa mà quay trở lại bữa ăn. Vũ lúc này lấy quần áo xong thì liền quay lưng đi trở vào trong nhà tắm. Hắn không biết rằng ngay cái chỗ hắn vừa rút cái áo ra thì lập tức hiện ra một gương mặt ma quái nhìn chằm chằm vào mình. Vũ đi vào trong nhà tắm, đóng cửa chốt lại chuẩn bị cởi đồ. Khi đang cởi dở chiếc áo, đột nhiên cánh cửa nhà tắm vang lên tiếng đập cửa rình rình, khiến hắn giật mình thon thót. Cái tiếng đập cửa mạnh đến mức Vũ còn tưởng có người đang phá cửa nhà tắm. Vũ nói lớn: "Ơ này, phá cửa à? Bố hay mẹ đấy, từ từ con đang tắm." Vũ nói mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại. Tiếng đập cửa kia vẫn cứ ầm ầm hết cả căn phòng tắm. Vũ bực mình, hắn túm lấy cái áo vừa cởi mà mặc lại rồi mở toang cánh cửa nhà tắm ra. Cánh cửa bị Vũ mở ra, nhưng đập vào mắt hắn là ở bên ngoài lại chẳng có ai cả. Vũ chau mày nói vọng lên trên nhà: "Bố hay mẹ ban nãy đập cửa gọi con có việc gì thế hả? Bố ơi, mẹ ơi." Hai ông bà Tửu Bảo đang ăn dở bát cơm từ nãy tới giờ nghe thấy thế thì đáp xuống: "Mày ngã ao nước nó vào tay hay sao mà hỏi thế hả Vũ? Bố mẹ ngồi ăn cơm nãy giờ chứ có ai xuống đập cửa gọi gào gì đâu." Vũ bên dưới nhà tắm nghe thế thì lại càng khó hiểu hơn. Nếu vừa rồi không phải là bố mẹ hắn thì là ai? Không lẽ là có đứa trẻ con nào nó lẻn vào nhà trêu mình? Nghĩ thế, Vũ lại mấy lần đưa ánh mắt dò xét khắp xung quanh như đang tìm xem có đứa nào trốn hay không. Không thấy ai, rồi Vũ lại quay vào trong đóng cửa đánh sầm một tiếng. Vũ bật vòi sen xả nước lên người. Hắn lấy dầu gội xoa lên đầu, hai mắt nhắm tịt để tránh bọt xà phòng dính vào. Bấy giờ đột nhiên phía sau lưng hắn xuất hiện ra là vong ma thằng Tịnh. Vũ cũng bất giác mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Toàn thân hắn nổi da gà da chó rùng mình lên mấy lần. Vong ma thằng Tịnh sau lưng Vũ, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cất lên thì thào như xa như gần: "Tao sẽ giết mày, vì mày mà tao phải chết oan uổng. Tao sẽ giết mày." Vũ nghe thấy nhưng hai lỗ tai hắn toàn bọt xà phòng cùng với tiếng nước chảy, nên chỉ biết là có tiếng nói, chứ không biết là ai và đang nói gì. Vũ mắt nhắm miệng nói lớn: "Bố mẹ hả? Con đang tắm. Bố mẹ bảo gì thế? Chờ tí con ra, trong này chả nghe thấy gì cả." Bỗng, dòng nước từ cái vòi hoa sen kia cũng đột nhiên đổi sang màu hơi chút đen đục. Cái mùi tanh hôi thoang thoảng trong nước khiến Vũ nhăn mặt. Hắn cố ngửi ngửi thì đúng thật là nước đang bốc mùi tanh hôi thoang thoảng. Vũ lẩm bẩm: "Bỏ mẹ, sao nước trên bể hôi thế nhỉ? Hay là có con chuột con gì nó ngã vào chết thối trong đấy rồi?" Vòng ma thằng Tỉnh đứng sau lưng nở nụ cười đầy ma quái rồi đi xuyên qua cánh cửa nhà tắm mà biến mất. Khi vòng ma thằng Tỉnh vừa ra khỏi thì nước từ vòi hoa sen cũng bình thường trở lại. Lát sau Vũ cũng tắm xong bước đi ra bên ngoài. Hắn vừa mở cánh cửa thì bỗng đứng khựng người lại. Ở trên mặt sàn nhà gạch đỏ hiện lên một dấu chân ướt đi từ hướng nhà tắm đi ra. Vũ chau mày nhìn những dấu chân trên sàn nhà mà thắc mắc. Hắn bước đi ra chỗ máy lọc nước. Vũ mở vòi lấy ra một cốc nước ngang lưng cốc. Vừa đưa cốc nước lên ngang tầm mũi thì Vũ lại kinh ngạc mà dừng lại. Từ trong cốc nước của gã đang bốc lên một cái mùi nồng của rượu. Vũ khó hiểu, sao lại từ trong máy lọc nước chảy ra rượu trắng như thế này. Vũ ngửi đi ngửi lại mấy lần cho chắc thì đúng là mùi rượu thật. Là mùi của rượu trong cốc chứ không phải là mùi rượu ám lại trong cốc. Cơn thèm rượu trong người Vũ lại xuất hiện. Thế là hắn chẳng chần chừ liền đưa thẳng cốc rượu kia vào mồm mà uống. Nhưng quái dị thay, khi cái thứ rượu kia vừa đi vào miệng thì đổi mùi, đổi cả màu. Đang từ mùi rượu thì cái thứ dung dịch kia chuyển qua một cái mùi tanh hôi thối khủng khiếp. Từ rượu cũng ngay tức khắc hóa thành nước bùn nháo nhét đen xì xì. Vũ trợn mắt bụng miệng sắp nôn ói ra nhà. Nhưng đột nhiên từ phía sau Vũ, hồn ma thằng Tỉnh xuất hiện. Nó đưa tay giữ chặt lấy cái tay đang cầm cốc bùn tanh hôi thối kia mà dí chặt vào miệng Vũ, ép hắn uống hết đống bùn đen đó. Vũ nhìn bàn tay đầy vết rách, máu me đã khô cứng đen hết cả lại thì khiếp đảm. Hắn trợn trừng mắt cố dãy giụa. Nhưng bấy giờ toàn bộ thân thể Vũ đã cứng như hóa đá. Vòng ma thằng Tỉnh lúc này một tay đổ cốc bùn tanh thối kia vào cổ họng Vũ, còn thân thể thì đang bấu lên người hắn như con tắc kè bám cây. Vũ kinh hãi lắm, hắn muốn gào lên gọi bố mẹ trên nhà mà cầu cứu, nhưng mà chẳng thể được. Thứ bùn tanh thối kia cứ liên tục ọc vào cổ họng của hắn, thở còn chẳng nổi thì sao có thể gào lên được. Cái thứ bùn hôi thối tanh tưởi khiến dạ dày của Vũ không chịu được mà liên tục co bóp, ép nó ngược trở lại miệng để nôn ra ngoài. Bụng Vũ lúc này quặn lên từng cơn đau đến thống khổ, hai con người của hắn trợn ngược ra sau. Nước bùn đen thối bị sặc ọc ra từ cả lỗ mũi. Vòng ma thằng Tỉnh cười khẳng khặc đầy man rợn: Mày uống hết đi cho tao. Xót giọt nào tao bắt mày uống thêm từng ấy cốc nữa. Uống hết cho tao. Cái cốc bùn đen hôi thối tanh tưởi kia cứ như là cái cốc không đáy. Vòng ma thằng Tỉnh đổ liên tục vào cổ họng Vũ từ nãy tới giờ mà chẳng thấy cạn. Như chưa đủ thỏa mãn, vòng ma thằng Tỉnh còn dùng tay bóp vào cơ hàm của Vũ để khiến miệng của hắn mở to ra thêm nữa. Vũ như sắp không thể chịu đựng được nữa, hai con người màu đen đã chẳng còn thấy nữa. Cặp mắt toàn lòng trắng dã trợn lồi lên như muốn lòi ra ngoài. Bàn chân bàn tay hắn co quắp, toàn thân run rẩy lên. Gân xanh gân tím trên cổ trên trán Vũ nổi vằn lên như mấy con đỉa trâu bám vào. Thế rồi cả người Vũ ngã đổ vật ra đất ngất xỉu. Thân thể của hắn vẫn không ngừng giật lên mấy lần. Bùn đen tanh thối trong miệng cứ lúc lúc lại ọc ra ngoài một chút. Vòng ma của thằng Tỉnh thì lại ngồi chồm hổm trên bụng Vũ mà nhún nhảy đổ cái số bùn đen kia vào miệng hắn. Sáng ngày hôm sau, Vũ mở mắt tỉnh dậy. Hắn thấy mình đang nằm ở cái ghế dài trong phòng khách. Trên thân đang được đắp một cái chăn mùa hè. Lúc này nhất thời não bộ của Vũ chưa kịp nhớ lại những chuyện tối hôm qua. Vũ ngồi dậy thì từ trong họng sộc lên một cái mùi tanh tưởi kinh khủng khiến hắn phải bịt miệng lại. Ông Tử ở bên ngoài nghe thấy động bên trong nhà thì nghĩ là Vũ đã dậy thì liền đi vào. Bước vào đến trong nhà, ông Tử cất giọng: "Ôi giời ơi, Vũ ơi là Vũ! Mày hôm qua làm cái gì mà ngủ lăn quay ra trước cửa nhà tắm thế hả con? Mày làm bố mẹ hết cả hồn. Chúng tao phải khiêng mày ra đây cho mày ngủ đấy. Khiêng mày lên phòng thì hai ông bà già có nước sụn lưng." Vũ nghe bố mình bảo thế thì kinh ngạc. Hắn cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện gì đã xảy ra tối ngày hôm qua. Vắt óc một lúc thì cuối cùng Vũ cũng nhớ ra những chuyện kinh hoàng tối qua ở trước cửa nhà tắm. Vũ bất giác đưa tay lên chặt miệng lại, bởi cơn quặn bụng bất ngờ xuất hiện, khiến hắn muốn nôn ói ra đây ngay lập tức. Ông Tửu thấy thế thì liền hỏi: "Mày lại làm sao thế Vũ? Không khỏe hả? Không khỏe thì nay nghỉ làm đi, đằng nào thì cũng hơn 10 giờ trưa bố nó rồi, quá giờ đi làm được còn đâu." Vũ nghe ông Tửu bảo đã hơn 10 giờ thì giật mình. Hắn vội vơ lấy cái điện thoại mà mở ra xem thì đúng thế thật. Trên màn hình điện thoại lúc này đã là 10 giờ 20 phút. Vũ chán nản, hắn nhắn tin gọi điện đến công ty báo nghỉ một ngày hôm nay. Xong xuôi thì Vũ cũng bỏ lên phòng của mình. Hắn nằm xuống giường, những hình ảnh đầy ma quái từ tối hôm qua lại xuất hiện trong đầu hắn. Vũ, người không rét mà run. Hắn nằm co ro trên giường, tay cầm lấy cái điện thoại mà bấm bấm lướt lướt mạng xã hội. Thế rồi đột nhiên, Vũ lướt đến một trang mạng xã hội của tỉnh mình thì dừng lại. Trên trang mạng ấy là một bài viết về vụ tai nạn ở ngã tư gần khu công nghiệp mà Vũ đang làm. Nhìn vào mốc thời gian xảy ra thì lại đúng vào tối thứ bảy hôm tuần trước. Vũ hồi hộp, hắn biết đây là bài báo điện tử về vụ tai nạn của thằng Tĩnh. Tay hắn bấm vào bài viết vụ tai nạn kia, rồi lướt lướt xuống bên dưới phần bình luận. Trong phần bình luận có đủ các loại lời nói, người cảm thương có, người chê trách đi xe ẩu có, rồi cho đến một cái bình luận có ảnh được làm mờ. Bức ảnh đó là chụp thi thể của thằng Tĩnh khi được đưa ra khỏi gầm xe đầu kéo. Ngón tay cái của Vũ hơi run rẩy mà bấm vào bức ảnh. Thế rồi, một hình ảnh hiện ra trong điện thoại khiến cho Vũ kinh hoàng. Hắn kinh hoàng khiếp hãi không phải là vì bức ảnh đó quá đỗi kinh khủng, mà là thằng Tĩnh ở trong ảnh giống y hệt như con vong ma đang bám theo Vũ mấy hôm nay. Vũ như không thể tin vào mắt của mình, hình ảnh con vong ma trong trí nhớ của nó giống hoàn toàn so với cái xác của thằng Tĩnh trong bức ảnh. Vũ bàng hoàng đến thất thần, vậy là con vong ma kia đang ngày đêm muốn hại chết hắn chính là vong hồn của thằng Tĩnh. Thời gian rất nhanh đã trôi về cuối tuần. Hôm nay là ngày tổ chức buổi dỗ đầu cho thằng Tĩnh. Tiết trời hôm nay chẳng biết sao mà cứ âm u nhiều mây. Từ sáng tới trưa, chẳng thấy tia ánh nắng nào chiếu xuống mặt đất cả. Từ sáng sớm, anh em cô dì chú bác đã có mặt từ sớm ở nhà ông bà Mưu Tho để chuẩn bị làm cỗ bác Rạp. Ông Mưu nhờ mối quan hệ quen biết nên cũng đã mời được một ông thầy cao tay từ mạn Hà Nam lên đây. Nhưng là vì thầy bận việc, cộng với đường xá xa xôi nên khả năng phải giữa trưa hoặc đầu giờ chiều mới tới nơi. Bấy giờ đang là buổi cơm trưa trong đám dỗ. Vũ lúc này đang ngồi cùng với cả mấy người khác ở một mâm gần giữa sân. Cả đám đang ăn uống ngon lành thì đột nhiên, Vũ bên này bị một cơn gió lạnh thổi lướt qua, run rẩy hết cả người. Phía trong nhà, các ông các bác đang ngồi chung một mâm cỗ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Ông Mưu nói về việc là hôm nay sẽ mời thầy về để gọi vong hồn của thằng Tĩnh lên hỏi chuyện. Một bác nói: "Ờ, sao lại phải thế hả bác Mưu? Sau này dỗ tuần đầu mà lại mời thầy về gọi hồn là thế nào? Không lẽ nhà bác có chuyện gì sao hả bác Mưu?" Ông Mưu nói: "Chả giấu gì ở các bác các chú. Nói thật thì từ ngày cháu nhà tôi ván số ra đi, chả đêm nào vợ chồng tôi được ngủ ngon giấc. Đêm nào cũng thấy thằng con tôi nó hiện về. Khi thì nó hiện ra trước mặt, khi thì nó hiện trong giấc mơ. Nhưng mà lần nào nó hiện về cũng là khóc than oán hận vì nó chết oan uổng quá. Tôi nghĩ cháu nó còn điều gì mà khi sống vẫn chưa làm được nên mới hiện về như thế. Nên là vợ chồng tôi quyết định mời ở dưới mạn Hà Nam một ông thầy Pháp cao tay về. Mời thầy về là để giúp gia đình trò chuyện được với vong linh cháu nó. Có khúc mắc gì thì giải quyết giúp cho cháu nó dưới kia được thanh thản yên lòng." Nghe vậy các bác các chú ngồi đấy cũng gật đầu tán thành, nói: "Thế thì đúng là gay thật bác Mưu ạ. Cháu nó tuổi còn trẻ mà ra đi như thế quả là điều vô cùng đáng tiếc. Ắt hẳn còn nhiều dự tính ước mơ ấp ủ cho tương lai mà không thực hiện được. Khổ thân cháu nó." Bên trong này đang bàn bạc nói chuyện là như thế. Bỗng nhiên lúc này ở bên ngoài sân đám tạp náo loạn hết cả lên. Đám người đang ăn cỗ đứng dậy dạt ra hết xung quanh. Ở sân, Vũ lúc này toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép nằm trên mặt sân. Hai con mắt của hắn trợn lên nhìn vào không trung trước mặt. Trong mắt đám người ở đây thì chỉ thấy Vũ lúc này như đang lên cơn động kinh. Nhưng trong mắt Vũ lúc này, ngồi trên ngực hắn là vong ma thằng Tĩnh. Ngày hôm nay mây mờ che kín mặt trời nên vong ma thằng Tịnh mới có thể xuất hiện giữa ban ngày như thế này. Vong ma thằng Tịnh cười khẳng khặc, ánh mắt tàn ác của nó nhìn thẳng vào mắt Vũ. Mày nhận ra tao rồi hả? Thế thì mày chết đi, tao giết mày. Tao đã nói là không uống, sao mày cứ ép tao phải uống? Để tao phải chết oan uổng như thế này hả Vũ? Mày phải chết. Bấy giờ mấy bác mấy chú trong nhà chạy ra, nhìn một màn này thì vội hỏi. Cái gì thế này? Sao thằng Vũ nó lại ra như thế này hả? Mấy người ngồi cùng mâm với Vũ đáp. Chúng cháu cũng không biết. Nãy đang ngồi ăn, tự nhiên thằng Vũ nó run lên như chết rét. Thế rồi nó ngã vật ra đất, đập tung cả bàn cỗ. Thế rồi là thành ra bộ dạng như bây giờ đấy các bác ạ. Ông Tửu lúc này cũng chạy ra tới nơi thì hốt hoảng kêu lên. Ôi giời ơi Vũ ơi, Vũ, làm sao thế này con ơi? Ôi giời ơi bà nó ơi, ra xem thằng Vũ nhà mình nó bị sao đây này. Thằng Phong đâu? Thằng Phong phụ bố đưa anh mày lên viện con. Vũ lúc này hai mắt vẫn trợn lên nhìn vong ma thằng Tịnh. Tha cho anh. Tịnh, Tịnh ơi, mày tha cho anh. Anh xin mày, Tịnh, tha cho anh Tịnh ơi. Vũ cố gắng nói từng câu nhưng chẳng thể phát ra thành lời vì hai cánh tay máu me của vong ma thằng Tịnh đã bóp siết chặt lấy cổ họng hắn. Vong ma thằng Tịnh cười khẳng khặc. Sao? Mày muốn tha? Mày chết đi rồi tao tha cho. Mày chết đi. Dứt câu, vong ma thằng Tịnh hóa thành một thứ màu đen rồi chui tuột thẳng vào cổ họng Vũ. Toàn thân Vũ giật lên đùng đùng như người động kinh thật. Hai mắt trợn ngược vào trong. Thấy thế ông Tửu hoảng quá kêu lên. Mau lên, mau gọi cấp cứu. Mau lên, không chết con trai tôi bây giờ. Bây giờ thằng Phong, ông Tửu và vài người đàn ông khỏe mạnh khác đang ra sức đè lên người Vũ để cho hắn bớt co giật. Nhưng bất ngờ, Vũ mở trừng mắt, hai tay hắn hất mạnh một cái. Cả đám người bị hất tung ngã ra rúi rụi trên mặt sân. Đám người nhìn một màn này thì kinh hãi không thôi. Một người vừa giật đùng đùng như động kinh mà lại hất một phát ngã 5-6 người khỏe mạnh. Bây giờ vong ma thằng Tịnh đã nhập vào bên trong thân xác của Vũ. Vong ma thằng Tịnh liên tục đạp đổ mấy mâm cỗ. Nó đập ghế, đập bàn ring ring, miệng nó chảy dãi chảy rớt mà rít gào. Mấy bác trong họ thấy một màn này thì nói quát. Này thằng Vũ, mày làm cái trò gì đấy? Định làm loạn à? Chúng bay đâu? Lao lên trói gỗ cổ cái thằng nát rượu này lại cho chúng ông. Mẹ kiếp, đám dỗ đầu của em họ mày mà mày lại định phá phách à thằng kia? Mấy người đàn ông nghe lệnh của bác này mà đồng loạt xông lên lao vào muốn vật ngã Vũ ra đất. Nhưng bất ngờ thay, Vũ chỉ lắc người một cái. Cả đám người vừa lao vào đã ngã lăn quay trên mặt đất. Đột nhiên Vũ trước mặt tất cả mọi người liền phồng mồm, ụ ẹ mấy tiếng. Từ trong cổ họng hắn nôn ọe ra bên ngoài là bao nhiêu bùn đen hôi thối khủng khiếp. Đám người đứng đấy thấy một mùi tanh tưởi đến xây sầm mặt mày thì chạy giạt hết cả ra. Vũ cứ đứng ở giữa sân mà nôn thốc nôn tháo ra bao nhiêu là bùn đen và cả máu tươi. Khi mọi người còn đang kinh hãi nhìn một màn này thì từ bên ngoài cổng có một bóng người lách qua đám đông đi nhanh vào trong. Bóng người kia nhìn thấy Vũ ở giữa sân, bên trong xác Vũ còn có một vong hồn thì quát lớn. Định làm loạn phá phách cõi dương gian à? Tiếng quát vừa vang lên, người kia tay cầm theo một lá bùa xông thẳng tới, đánh chát một tiếng lên người Vũ. Vong ma thằng Tịnh trong xác Vũ ăn một đòn đánh có lá bùa này thì rú lên đau đớn. Nó ngã vật ra đất giấy đành đạch. Người vừa tới kia chính là thầy Pháp mà ông Mưu mời đến giúp cho công việc của gia đình. Thầy này tên là Thạo, năm nay cũng ngót 60. Thầy Thạo trên người mặc một bộ đồ màu nâu đỏ bã trầu, trên vai còn đeo theo một túi đồ gì đó. Ở bên ngoài, anh tài xế chở thầy Thạo tới đây cũng đang nhón người nhìn vào trong mà hóng chuyện. Thầy Thạo nhìn mấy người lớn tuổi trước mặt mà chào hỏi. Thế rồi ánh mắt thầy chợt nhìn thấy tấm ảnh thờ người mới mất bên trong nhà thì ngạc nhiên lắm. Xong rồi thầy lại nhìn vào vong ma đang nhập trong xác Vũ. Ông Mưu đang định nói gì đó thì thầy Thạo liền nói trước. Không cần phải nói gì hết. Vong linh con nhà hai anh chị đang nhập trong xác cậu thanh niên này đây. Để tôi xử lý luôn cho xong chuyện. Nghe thầy bảo là vong thằng Tịnh đang nhập trong xác Vũ thì ai cũng chấn kinh mà nhìn nhau bàn tán. Thầy Thảo không nhanh không chậm ngồi xuống trước mặt vong ma Thằng Tỉnh, nói: "Thế này là ngày giỗ đầu của mày, sao mày lại nhập vào người này để mà phá phách trong chính đám giỗ đầu của mình thế?" Vong ma Thằng Tỉnh rít lên, ánh mắt long sòng sọc: "Tôi phải giết nó, tôi phải giết chết thằng này. Nó là anh tôi nhưng nó ép tôi uống rượu, để rồi tôi bị tai nạn mà chết oan chết uổng." Tất cả mọi người có mặt tại đây nghe được câu nói này thì chấn động. Cả hai nhà ông Tự và ông Mưu người như chết đứng tại chỗ. Ông Tự run rẩy nói: "Cái gì? Là mày ép thằng Tỉnh uống rượu sao hả Vũ? Thật không hả Vũ? Ôi giời ơi là giời, Vũ ơi là Vũ. Mày là cái loại khốn nạn hại chết em họ mày đấy, mày có biết không hả?" Ông Mưu cố nén nước mắt mà cay đắng mắng Vũ. Vòng ma Thằng Tỉnh bên trong Vũ nói: "Chính nó đã hại chết tôi phải giết nó." Thầy Thảo thở dài nói: "Dù cho có là như thế thì mày cũng không nên hại người sống chứ. Như thế xuống kia tội trạng nặng lắm đấy biết không?" Vòng ma Thằng Tỉnh rít: "Tôi không quan tâm, nó nhất định phải chết. Tôi chết oan uổng một mình, tôi không cam tâm, tôi phải kéo theo nó đi cùng." Thầy Thảo lắc đầu nói: "Cậu này hại chết mày thì khắc có quả báo nhân quả. Nếu mà mày cứ cố chấp như thế, nghiệp báo quấn thân sẽ khó lòng siêu sinh. Buông bỏ oán niệm đi, cậu thanh niên này sớm muộn gì cũng sẽ nhận phải nghiệp báo mà chính bản thân cậu ta đã gieo xuống thôi." Vòng ma Thằng Tỉnh nhìn ông Mưu bà Tho mà đau lòng. "Nhưng..." Thầy Thảo thở dài nói: "Dừng lại đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy. Đừng để đến khi lún quá sâu vào thù hận để nghiệp báo quấn thân. Khi ấy chắc người cũng biết hậu quả như thế nào rồi chứ." Ông Mưu bà Tho đứng đấy cũng chẳng còn kìm được nước mắt nữa. Tuy xót con lắm nhưng hai ông bà cũng biết thế nào là tốt, thế nào là xấu. "Tỉnh, con tha cho anh Vũ đi. Bố mẹ không muốn thấy con trở thành kẻ giết người đâu. Buông tha đi con." Ông Tử và bà Bảo đứng đấy cũng vội lạy lục van xin: Tỉnh ơi, cháu tha cho anh Vũ nhà bác lần này. Bác bá hứa sẽ tạ lỗi với vong linh của cháu. Xin cháu hãy tha cho anh Vũ nhà bác ba." Thầy Thảo nói: "Đây, không lẽ lại muốn để cho chính bố mẹ đẻ ra mình thấy mình giết người hay sao? Buông bỏ đi, quay đầu là bờ." Vòng ma Thằng Tỉnh nghe vậy thì nghiến răng uất hận lắm. Nhưng rồi, những tia sát khí ngút ngàn trong ánh mắt nó dần dần tan đi. Lát sau, toàn thân Vũ mềm nhũn ra gục xuống đất. Vòng ma Thằng Tỉnh đã thoát khỏi xác của Vũ và rời đi. Thầy Thảo đứng dậy nói: "Được rồi, cháu nhà anh chị đã đi rồi đấy. Mau đưa cậu Vũ này đi viện đi. Nôn ra bao nhiêu là máu thế kia thì cũng nguy hiểm lắm đấy. Đưa đi bằng xe ô tô tôi mới tới ngoài kia kìa cho nhanh." Nghe thầy nói thế, ông Tử và mấy người liền vội vã đưa ngay Vũ lên bệnh viện. Thầy Thảo nói: "Không ngờ là việc xử lý nhanh như thế. Đúng là sai thời gian thì núi công cũng vô ích, đúng thời điểm thì hột sức cũng thành công." Ông Mưu và mọi người nhanh chóng mời thầy Thảo vào trong nhà dùng bữa trưa và nói chuyện. Thầy Thảo vui vẻ nhận lời mà bước đi theo mấy người ông Mưu vào ngồi xuống mâm cỗ. Về phía Vũ, tuy rằng lần này may mắn có thầy Thảo đến kịp lúc mà cứu hắn thoát khỏi cái chết, nhưng nghiệp báo của hắn cũng quá nặng. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nội soi thăm khám thì xác định được Vũ bị xuất huyết dạ dày nặng và ung thư dạ dày, sơ gan do uống quá nhiều rượu. Với từng ấy bệnh tật, Vũ sẽ phải sống thêm vài năm nữa trong sự tra tấn hành hạ vô cùng thống khổ. Khi bị cơn đau bệnh tật hành hạ, có lẽ Vũ sẽ cảm thấy như cái chết là một thứ vô cùng nhẹ nhàng. Hắn sẽ vẫn sống, nhưng sống leo lắt, sống không bằng chết, sống trong sự thống khổ mà nghiệp báo của hắn đã mang lại. Có bao giờ bạn nghĩ chỉ một lời mời ép rượu uống bia của mình có thể khiến người khác rơi vào những tình huống nguy hiểm? Có những nụ cười trên bàn nhậu đã đổi bằng nước mắt của gia đình vì một tai nạn giao thông, hay những sức khỏe hao mòn vì áp lực uống quá nhiều. Rượu bia không xấu, nhưng ép buộc người khác uống lại là hành động thiếu tôn trọng, thiếu văn minh, đôi khi để lại hậu quả không thể cứu vãn. Hãy nhớ rằng một bữa tiệc ý nghĩa không cần phải say xỉn. Sự vui vẻ đến từ những câu chuyện chân thành, chứ không phải từ những ly rượu ép buộc. Tôn trọng quyết định của nhau và sống có trách nhiệm, đó mới là điều đáng trân trọng. Bởi vì khi một người gục ngã vì bia rượu, gánh nặng không chỉ thuộc về họ, mà còn là nỗi đau của những người ở lại. Vui thôi, đừng ép. Hãy để mỗi cuộc vui đều trọn vẹn và an toàn. Cảm ơn tác giả Bánh Bao Trứng Muối với một tập truyện. Và Thuận nghĩ rằng thời điểm này cũng rất là phù hợp. Có lẽ là đang trong dịp chúng ta còn chơi xuân, chơi Tết, thì những cái câu chuyện như thế này đôi khi lại tác động được một chút gì đó. Bởi vì bản thân chúng ta cũng thể thấy một điều rằng là tác hại từ bia rượu nó hiện hiện ra rất là nhiều ở đời sống xã hội. Rất là nhiều những vụ tai nạn giao thông chết người hoặc không chết người thì cũng rất là nặng đã xảy ra do uống rượu bia quá nhiều, không kiểm soát được. Rượu bia thì đương nhiên nó cũng là một cái chất kích thích mà. Nó vào trong cơ thể đôi khi nó làm cho tinh thần của mình không minh mẫn, không đủ tỉnh táo để mình kiểm soát được hành động của mình nữa, dẫn tới những cái hậu quả không hay, không tốt. Nên Thuận hy vọng rằng mỗi cuộc vui hãy để tự nguyện. Ai uống được bao nhiêu thì uống, miễn là chúng ta ngồi lại với nhau, tâm tình trò chuyện, những câu chuyện chân thành, những trò chơi thú vị, nó mới khiến cho cái cuộc nhậu và cái bữa tiệc ấy trở nên vui vẻ và ý nghĩa thực sự. Chứ không phải là ép nhau uống say, xong rồi hành động, những cái hình ảnh nó không được đẹp. Mà như thế mà lại là hay thì Thuận không nghĩ là như vậy. Đây là quan điểm của bản thân Thuận, cũng giống như quan điểm của tác giả Bánh Bao Trứng Muối có gửi gắm thông điệp ở cuối câu chuyện đấy. Còn quý vị thì suy nghĩ gì về vấn đề này thì hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Còn trong câu chuyện này thì Thuận thấy nhân vật Vũ thì quá là đáng trách rồi. Nhưng mà còn nhân vật chính của chúng ta thì vừa đáng thương nhưng mà cũng có một chút đáng trách. Bởi vì nếu mà bị ép buộc mà mình không uống thì thôi, mình tìm mọi cách mình từ chối, hoặc thậm chí mình có thể ra về trước. Nhưng ở đây trong hoàn cảnh của chàng trai này thì là vừa đi làm, mang ơn anh ta xin việc cho, xong lại còn một người còn vừa trẻ, vừa mới học xong cấp 3, nên là chưa đủ bản lĩnh để có thể nào mà từ chối những cái ly rượu đó. Thì đấy đó cũng là một cái sự đáng thương. Nhưng giá như mà bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, thẳng thắn hơn, từ chối những cái ly rượu đó thì có lẽ kết cục nó đã không xảy ra rồi, phải không ạ? Và tôi nghĩ đây là những câu chuyện có thực ở ngoài đời sống rất rất nhiều. Và cuối cùng người khổ là ai ạ? Là ba mẹ, là những người thân yêu còn ở lại. Nên hy vọng rằng đừng để chén bia, ly rượu nó làm ảnh hưởng tới tương lai của bản thân chúng ta và tương lai của rất là nhiều những người thân của chúng ta nữa nhé. Tự dưng đọc cái câu chuyện này Thuận nhớ tới một người chú của Thuận, chú họ. Thuận kể ngắn gọn thôi. Chú là một người phải gọi là nghiện rượu nặng, uống rượu thay nước. Nói chung là đi đâu cũng phải rượu. Thậm chí chú tới nhà Thuận chơi á, là phải rót rượu cho chú ấy uống. Và cuối cùng là chú ấy bị mắc bệnh rất là nhiều trong người và ra đi rất là sớm, ở độ tuổi khi mới ngoài 40 một chút thôi. Nhưng mà trước đó thì Thuận còn nhớ cái năm mà Thuận học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, có một buổi trưa tự dưng là nhà Thuận đang ăn cơm. Thế là có người điện cho bố Thuận bảo là chạy ra ngay nhà chú ấy, là chú ấy đang gặp vấn đề rồi. Thế là cả nhà mới kéo chạy qua nhà chú ấy. Thì mọi người biết không, lúc đấy là chú ấy giống như một người tinh thần không còn minh mẫn, không còn bình thường được nữa. Chú cứ nằm ở trên giường nhé, xong hai hai răng lại nghiến chặt vào nhau, xong là mắt thì trợn trừng trừng trừng lên, hai tay thì bấu chặt vào nhau, xong nằm thẳng đuột lên thế, người cứng đờ ra. Người cứng đờ ra như vậy, xong là biết bao nhiêu người chạy qua xem. Người thì nói là bị ma nhập, người thì nói là chắc là do uống rượu nhiều quá nên bây giờ tinh thần rồi thần kinh nó như thế, xong nó dẫn tới cái vấn đề về thần kinh hay như nào đấy. Tức là bàn tán xôn xao mà nhìn cái cảnh cái lúc đấy sợ thiệt mọi người ạ. Mắt thì trợn trắng hết cả lên, xong hai hàm răng cứ nghiến chặt vào nhau này này. Xong là y như là người bị ma nhập. Đó, thế là phải cuối cùng là phải gọi bệnh bác sĩ người ta tới, xong bắt đầu là người ta đưa đi bệnh viện khám. Thì Đương nhiên là bệnh trong người chú ấy thì rất là nhiều, bởi vì uống quá nhiều rượu mà. Nhưng mà sau đó người ta chuyển chú ấy lên bệnh viện tâm thần. Người ta nói là bị tâm thần á. Nói chung Thuận cũng không nhớ rõ là bị cái gì, nhưng mà phải đi bệnh viện tâm thần và sống trong bệnh viện tâm thần đấy, hình như 3-4 tháng, sau đó mới tỉnh, mới đỡ, sau đó bệnh viện người ta trả về. Rồi sau đó một thời gian thì chú ấy cũng mất luôn đó. Nên là đấy là người chú của Thuận nhá, chú họ rất là gần. Nên là Thuận nghĩ tới cảnh ấy, Thuận bị rùng mình ấy, nổi gai ốc, rất là sợ. Nên hy vọng rằng mọi người hãy kiểm soát. Bia rượu vui thôi, đừng vui quá. Cái gì như thế nó có giới hạn, là mọi thứ nó đều tốt đẹp hết thôi. Ok, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.